Chương 2151, Tà thần mộ địa. Chỉ thấy một người cõng ở sau lưng trường cung, chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, trường bào theo gió mà động, đi lại tiêu sái. Người này tài trí bất phàm, giữa lúc giơ tay nhấc chân, tận mang theo cường giả phong phạm, duy chỉ có trên mặt cái kia một tia trẻ sơ sinh, cùng ánh mắt kia mang theo loại kia bẩm sinh vô sĩ, phá hủy tổng thể hình tượng. Người này không là người khác, chính là đã lâu Mặc Niệm. Mặc Niệm ở trong hư không nện bước bước chân thư thả, một bước ba lắc, ba bước lay động, chỉ là cái kia không chịu thật tốt đi bộ tư thế, cũng làm người ta có một loại muốn quất hắn xúc động. Mặc Niệm vừa xuất hiện, toàn bộ tràn diện một mảnh xôn xao, thật giống như lăn đi trong chảo dầu, bị vung vào một bầu nước lạnh, lập tức thì nổ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, thái độ hung dữ, hận không thể muốn đem hắn sống sống cắn giống như chết. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa khinh, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta Mặc Niệm dương uy danh. Mặc Niệm vừa đến, vậy mà lại bắt đầu đọc lên cái kia bài không biết xấu hổ về, Long Trần nghe được đều nổi da gà. Truyền mẹ ngươi uy danh, Mặc Niệm, ta muốn giết ngươi. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, như là cuồng lang đồng dạng nhào về phía Mặc Niệm. Không chỉ là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tại chỗ cường giả, cơ hồ có một nửa đều thẳng hướng hắn, cường giả giống như là thủy triều vọt tới, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Mặc Niệm, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, đào mộ tổ tiên nhà ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc Niệm, ta muốn ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Mặc Niệm, ngươi làm nhiều việc ác, tử kỳ của ngươi đến. Những cường giả kia nhóm rống giận, gầm thét, giống như gặp được cừu nhân giết cha đồng dạng, trong mắt một mảnh đỏ bừng, nhìn lấy có chút dọa người. Hắn cũng là Mặc Niệm. Nghe nói các ngươi hai cái là huynh đệ, tốt a, quả nhiên là cá mè một lứa, ngươi khắp thế giới gây thù hằn, hắn là chuột chạy qua đường, các ngươi hai cái thật đúng là tám lạng nửa cân. Bắc Đường Như Sương nhìn đến như thế thịnh đại trang cảnh, không chỉ có cảm khái nói. Làm vì trường sinh thế gia, tình báo của bọn hắn đều là phi thường chính xác, Mặc Niệm cái này thiên võ đại lục kỳ hoa, nàng tự nhiên nghe nói qua. Dù sao một cường giả, dựa vào đào người ta tổ phần mà sống, nhiều năm như vậy còn không có bị đánh chết, đây cũng là thiên võ đại lục trong lịch sử một cái kỳ tích. Ta cảm thấy ta tốt hơn hắn một chút đi, tối thiểu, ta không có bị người hận thành cái dạng này. Long Trần sờ lên cái cằm nói, theo ra sân hiệu quả đến xem, hắn cần phải muốn hơn một chút. Chí ít không có vừa xuất hiện liền bị quần khởi mà công. Hừ, một đám người ô hợp, an dám ở ta trước mặt làm càn. Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, đại thủ trên không trung vung lên, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện một cái thật dài dây nhỏ, giống như một cái dây cung. Làm cái kia dây cung vừa xuất hiện, nguyên bản còn một mặt khinh bị Bắc Đường Như Sương sắc mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, vì cung, trời vì dây cung, hắn vậy mà đến trình độ này rồi. Ông, đúng lúc này, Mặc Niệm đại thủ tại cái kia trên dây cung một nhóm, hư không bỗng nhiên rung động, phong vân biến sắc, một vệt sóng gần khuếch tán, vỡ nát bát phương đám mây, những cái kia nhào về phía Mặc Niệm các cường giả, ào ào bị chấn động đến miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là ở trong hư không phát bỗng nhúc nhích, mấy vạn cường giả liên hợp công kích, vậy mà như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nghiền ép. Trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi, một kích đem mọi người bức lui, nhìn lấy những người kia hai mắt ánh mắt kinh hãi, Mặc Niệm đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, ta không muốn giết người, không nên ép ta, đến mức ta đào các ngươi tổ phần, đó là bởi vì các ngươi tổ tiên đã từng đối với ta Mặc Môn, phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Ta Mặc Niệm luôn luôn quang minh lỗi lạc, có thù tất báo, bất quá ta luôn luôn làm theo oan có đầu nợ có chủ, người nào cùng ta có thù, ta liền đi tìm ai. Các ngươi tổ tiên chết rồi, ta không muốn đem cừu hận phát tiết tại trên người của các ngươi, đi dưới mặt đất tìm các ngươi tổ tiên lý luận lý luận. Chẳng lẽ có sai à? Đánh rắm, ngươi đem chúng ta tổ phần đều bới, phơi thay hoang dã, vơ vét tất cả bồi tán phẩm, lại còn nói đến hiên ngang lẫm liệt, Mặc Niệm, ngươi quá vô sĩ. Có người nộ hống. Khụ khụ, cũng không thể nói như vậy, báo thù thì cùng tiết kiệm tiền một dạng, thời gian dài nha, tự nhiên muốn tính cả một số lợi tức. Cầm ít đồ, cũng không gì đáng trách. Đến mức để cho các ngươi tổ tiên đi ra phơi nắng, vậy cũng không thể trách ta, tại âm dương giới bên trong, Các ngươi vô sĩ vây công chúng ta, Long Trần là một quả hồng mềm, ta mặc niệm cũng không phải. Vốn là nói thật tốt. Hắn giết người sống, ta đào người chết, ta người chết đều đào toàn bộ, hắn Long Trần lại không giết mấy cái, thì thu tay lại, Long Trần, ngươi cái này kém cỏi, ngươi cố ý hố ta. Nói càng về sau, mặc niệm đối với Long Trần kêu to, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người, đều nhìn về Long Trần. Đi ngươi đại gia, ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi chuyện này, ngươi đào mộ là vì để ngươi ngủ cổ Liệt Dương cung khôi phục lực lượng, làm đến giống như là vì ta ra mặt một dạng, quá vô sĩ. Long Trần cũng không phải vật gì tốt, các ngươi hai cái đều là thiên võ đại lục bại loại, các ngươi sớm muộn chết không yên lành. Phốc. Một cái cổ tộc cường giả nộ hống, kết quả mặc niệm vung tay lên, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra đâu, cái kia cổ tộc cường giả đầu lâu bị xuyên thủng, một kích mất mạng, ngã trên mặt đất. Đây là một cái cường đại diễn thiên giả, nhìn khí tức của hắn, hẳn là đã thức tỉnh dị tượng, bất quá tại mặc niệm trước mặt, hắn căn bản không có một tia sức phản kháng. Thậm chí tại chỗ cường giả, đều không minh bạch mặc niệm đến cùng phát xảy ra điều gì dạng công kích, người kia thì đã chết, trong lúc nhất thời, những cường giả kia nhóm, trong lòng lẫm liệt. Cũng không dám nữa tùy tiện mắng chửi người. Người có thể mắng, nhưng là không thể làm nhục ta huynh đệ, nếu không chết. Mặc niệm lạnh hừ một tiếng, chậm rãi hướng Long Trần bên này đi tới. Long Trần vỗ trán một cái này vô sĩ gia hỏa, dùng hắn làm lấy cớ, giết người lập uy về sau, hắn còn muốn đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, gia hỏa này vô sĩ, vẫn luôn vượt xa lực chiến đấu của hắn. Cái kia cổ tộc cường giả bị đánh giết về sau, những cường giả kia nhóm nhất thời biến đến giận mà không dám nói gì, sợ chọc giận tới mặt niệm, mất đi mạng nhỏ, chỉ dám đối mặt niệm trợn mắt nhìn. Ở trong lòng nguyền rủa hắn. Ha ha, đã lâu không gặp. Mặc niệm đi tới, đối với Long Trần cười ha ha, Long Trần bất đắc dĩ vừa muốn thân thủ, cùng hắn đến cái ôm ấp, kết quả gia hỏa này, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần, theo bên cạnh hắn mà qua, thẳng đến bắt đường như sương mà đến, Long Trần động tác lập tức biến đến cứng ngắc lại. Ai u, mặc niệm cố ý đùa nghịch Long Trần, lại không phòng Long Trần dưới chân lặng yên không tiếng động mất tự do một cái. Mặc niệm vậy mà không tự chủ được nhào về phía Bắc Đường Như Sương. Hô, Bắc Đường Như Sương trong tay nhiều hơn một cái phù văn mũi tên. Đè vào mặc niệm tim, mặc niệm hai tay mở ra, cái kia là một bộ muốn ông tư thế, bây giờ hai tay dựng tại giữ không trung. Theo ngươi rất quen a. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy mặc niệm, liếc mắt nhìn trên dưới nhìn mặc niệm một cái nói. À, kỳ thật còn tốt a. Ta đối Như Sương tiên tử đại danh kính đã lâu cái kia thật lâu rồi, cũng coi là quen đi. Mặc niệm nhất thời lúng túng, chậm rãi đứng vững thân thể, lui về sau lui. Tặc mi thử nhãn, một nhìn các ngươi hai cái đều là giống nhau đồ xấu xa. Nhìn mặc niệm liếc một chút, Bắc Đường Như Sương hừ một tiếng, đem trong tay mũi tên thu hồi. Cái kia. Đáng đời, thật đáng đời. Đối với mặc niệm xấu hổ, Long Trần cho ba cái tầng tầng tiếng dần lên ca ngợi. Long Trần, ngươi cái này không đúng, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, đem trong tay ta khảo cổ sự nghiệp đều buông xuống, chuyên môn đuổi tới giúp ngươi trợ uy, ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác, lương tâm của ngươi không đau à. Mặc niệm có chút bất mãn mà nói. Kéo xuống đi, ngươi nếu là không đến, ta cảm thấy chí ít nơi này có nhiều hơn một nửa người sẽ không ra tay với ta. Long Trần liếc mắt mới nói. Gia hỏa này vừa đến, Long Trần phát hiện, đám người kia đã đối với hắn sinh ra địch ý sâu đậm. Hiển nhiên đem mặc niệm trên người cừu hận, cũng phụ gia đến trên người hắn. Hắc hắc, anh em tốt, cần phải lẫn nhau cổ động, đừng lẫn nhau phá a. Mặc niệm cười hắc hắc, đem Long Trần kéo xuống một bên thấp giọng nói, có hứng thú hay không, cùng ta làm một món lớn. Làm sao? Có đại mua bán rồi. Long Trần hỏi. Một phiếu siêu cấp đại mua bán, nói cho ngươi, đi qua ta thời gian dài như vậy trộm mộ. Ân khụ khụ, là khảo cổ, đi qua thời gian dài như vậy khảo cổ, tích lũy vô số kinh nghiệm. Trước mắt các đại thế lực cổ mộ, ta đều khảo sát qua, như thế nói cho ngươi đi, ta cảm thấy đã không có cái gì tính khiêu chiến. Cho nên, ta chuẩn bị khiêu chiến độ khó cao hơn, để cho ta khảo cổ sự nghiệp, đạt được một cái chất tăng lên. Mặc niệm thần thần bí bí nói, đừng nói vô dụng, nói điểm chính, ngươi muốn làm cái gì? Long Trần nói, ta muốn đi đào tà thần mộ địa. Mặc Niệm mỗi chữ mỗi câu mà nói. Dù cho biết Mặc Niệm có thể tìm hắn thương lượng, nhất định là kinh người đại mua bán, nhưng là cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà để mắt tới tà thần mộ địa. Tà thần mộ địa, chính là thiên võ đại lục thần bí nhất cấm địa, là bảy đại cấm địa bên trong, nhận biết ít nhất cấm địa. Cái này cấm địa, ở vào tà đạo thế giới bên trong, truyền thuyết những cái kia đạt được tà thần chiếu cố cường giả, sau khi chết mới có tư cách tán ở trong đó, nhưng là tà thần trong mộ địa đến cùng có cái gì, không có người biết, thậm chí cái này tà thần mộ địa, là có tồn tại hay không, đều là một ấn số. Thật hay giả? Ngươi tìm tới tà thần mộ địa rồi. Long Trần có chút hoài nghi nói. Đương nhiên là thật đó a, ta đã sờ đến tà thần mộ địa lối vào, chỉ bất quá, ta một người, có chút lực lượng không đủ. Ta suy nghĩ chờ có thời gian, đem Hạ Thần, Quách Nhiên cùng một chỗ kêu lên. Chúng ta đi tà thần trong mộ địa đi dạo một vòng, nhìn xem có không có vật gì tốt, làm không cẩn thận, có thể phát một khoản tài. Coi như không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chúng ta đem tà thần mộ địa cho bới, ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là oanh động toàn bộ thế giới đại sự kiện, ta Mặc Niệm đem sẽ trở thành khảo trong cổ sử một cái mốc lịch sử thức nhân vật. Mặc Niệm nói đến đây, không chỉ có chút hưng phấn. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ, có chút quá mức thiên mã hành không, không thực tế, dù sao cái kia tà thần mộ địa chính là bảy đại cấm địa một trong, nguy hiểm trùng điệp. Như thế nói cho ngươi đi, ta động lòng. Long Trần nói, ha ha, liền biết ngươi sẽ tâm động, quay đầu chờ ngươi có thời gian. Chúng ta nghiên cứu một chút chi tiết, chế định cái phương án, làm một món lớn. Mặc Niệm cười ha ha một tiếng. Uy, các ngươi hai cái không muốn sống nữa. Nghe Long Trần cùng Mặc Niệm mà nói, Bắc Đường như sương trừng to mắt nhìn lấy hai người nói, ngươi. Ngươi trộm nghe chúng ta hai cái nói chuyện. Mặc Niệm giật nảy cả mình. Nghe lén cái rắm, các ngươi hai cái căn bản không có thiết trí cách âm bình chướng, ai có thể nghe không được. Bắc Đường như sương im lặng phía dưới. Liền nói tục đều tuôn ra tới. Mặc Niệm lúc này mới phát hiện dưới sự kích động, quên đi sau lưng những người này, không phải Long Huyết quân đoàn người, mà chính là Bắc Đường thế gia đệ tử không khỏi một trận ảo não. Yên tâm đi, ta thủ hạ người, là sẽ không lắm miệng, nhưng là có chuyện, ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi này ngàn vạn không thể đi, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Đường như sương sắc mặt nghiêm túc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2152, Hương Diễm một kích. Thật hay giả? Cái kia tà thần mộ thật không thể vào. Mặc Niệm có chút giật mình nói. Đây chính là trước mắt hắn nghĩ tới tốt nhất phát tài con đường. Các ngươi nhưng biết, cái kia tà thần mộ địa lai lịch a? Bắc Đường như sương nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm nói, Mặc Niệm cùng Long Trần liếc nhau một cái, hai người đều lắc đầu, bọn họ chỉ biết là, trong này khẳng định có đồ tốt. Gặp hai người lắc đầu, Bắc Đường như sương không còn gì để nói, các ngươi căn bản không biết tình huống như thế nào, thì dám có ý đồ với nó. Các ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Cái kia cái gọi là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng. Mặc Niệm một mặt nghiêm túc nói. Cái rắm, ngươi cũng đã biết, tà thần mộ địa vì cái gì gọi tà thần mộ địa. Bởi vì chỗ đó có chôn tà thần chân thân, ai cũng không dám đi vào, thì liền tà đạo bá chủ đều không được. Bắc Đường như sương tức giận nói. Không nói là tà đạo chí cường giả sau khi chết, đều tán tại tà thần mộ địa a. Long Trần không chỉ có sững sờ. Đúng thế, những cái kia tà đạo lão quái, trên thân khẳng định có không ít thứ chôn cùng, đương nhiên, ta không phải là vì trên người bọn họ bảo vật. Ta là vì nghiên cứu lịch sử, cũng là nghiên cứu lịch sử. Gặp Bắc Đường như sương nghe được bảo vật, thì gương mặt vẻ khinh bỉ, Mặc Niệm vội vàng cho thấy thái độ của mình, tiếp tục nói, nếu như không thể đi vào, cái kia thi thể của bọn hắn làm sao đưa vào đi? Chính mình bay vào đi à? Các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nếu như là người khác, ta đều chẳng muốn nói, ta nói cho các ngươi biết. Những cái kia dơ lên quan tài tiến vào tà thần mộ địa người, toàn bộ cũng sẽ ở bên trong chung cùng, các ngươi cũng muốn làm bồi tán phẩm, các ngươi liền đi đi. Bắc Đường như sương thản nhiên nói. Nghe đến đó, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đều nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng nói, xem ra cần phải muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Gặp hai người lại còn đánh tà thần mộ địa chủ ý, bắt đường như sương kém chút một hơi không có lên đến, hai người này cũng là tên điên, não tử cùng người bình thường căn bản không giống nhau, nàng lười đi phản ứng đến hắn nhóm. Bởi vì nàng phát hiện làm hai người nghe được tà thần chân thân, tán tại tà thần mộ địa thời điểm, hai người trong mắt gần như đồng thời sáng lên một cái. Cái kia như sương mùi tử. Mặc Niệm trên mặt gạt ra một cái tự nhận là lớn nhất nụ cười ấm áp. Đừng cười đến như vậy âm hiểm, có lời gì nói thẳng, mặt khác, đừng kêu mùi tử, với ngươi không quen. Nhìn lấy Mặc Niệm gạt ra vẻ mặt vui cười, bắt đường như sương một mặt cảnh giác nói, Mặc Niệm nụ cười trên mặt nhất thời cứng, tán gái giống như vẫn luôn không phải hắn cường hạng, đối Long Trần quăng một chút cái cằm nói, ngươi đến giải quyết nàng. Long Trần kém chút đi lên thì cho hắn một quyền, cái này hỗn đản há mồm thì đào hố, nào có dạng này hố người. Nhưng là bắt đường như sương hiển nhiên không muốn phản ứng Mặc Niệm, Long Trần đành phải nhắm mắt nói, cái kia. Ha ha, kỳ thật đi, chúng ta muốn hỏi thăm một chút tà thần mộ địa một số tình huống, không biết như sương tiên tử có được hay không cái thuận tiện. Ta tại sao muốn tạo thuận lợi? Nói cho ngươi, ta hiện tại rất không tiện. Bắt đường như sương nhận biết Long Trần thời gian dài như vậy, giống như Long Trần lần thứ nhất ăn nói khép nép nói chuyện, nhất thời giơ lên giá đỡ, lúc này nếu như không báo thù, chờ đến khi nào? Không tiện. Làm sao, ngươi thân thích tới? Long Trần sững sờ, thuận miệng nói đến, bất quá vừa mới nói xong, Long Trần liền biết muốn hỏng việc, vừa muốn chạy. Bỗng nhiên bắt đường như sương như là báo săn một dạng thân thể uốn éo, Long Trần ánh mắt hoa lên. Đều không thấy rõ động tác của nàng, cánh tay của nàng, đã một thanh ôm lấy Long Trần cổ. Đây là một cái cực kỳ hương diễm động tác, đương nhiên phần này hương diễm động tác, không phải bất luận kẻ nào đều có phúc khí hưởng thụ. Phanh đại địa một trận rung động, Long Trần lại bị bắt đường như sương một cái vạch cái cổ ném xuống đất, đại địa liệt mở rạn nứt, ẩn ẩn còn có thể nghe được Long Trần cổ vang lên kèn kẹt. Đứng tại bắt đường như sương sau lưng những cái kia bắt đường thế gia đệ tử. Không chỉ có dọa đến co rụt lại cái cổ, trong nháy mắt cảm thấy cổ trở nên lạnh lẽo. Người khác không biết bắt đường như sương thủ đoạn, nhưng là bọn họ hiểu rất rõ, bắt đường như sương không chỉ viễn trình công kích lợi hại, cận chiến đồng dạng sắc bén vô cùng. Một chiêu này là bắt đường như sương một cái tuyệt chiêu, sử dụng đến cực ít, phạm là chịu qua một chiêu này người, đầu lập tức liền theo trên cổ rớt xuống. Cho dù là Long Trần da dày thịt béo, vẫn như cũ cảm giác cổ kịch liệt đau nhức. Cảm giác muốn bị vặn rơi mất đồng dạng, đâu vậy mà lúc trước một bên vặn đến phía sau đi. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Mặc Niệm giật nảy mình, hắn không có nghĩ đến cái này bắt đường như sương ra tay hung ác như vậy, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là hắn, đoán chừng đã đầu người dọn nhà, lúc này hắn không hâm mộ Long Trần, còn sinh ra một tia đồng tình chi tâm, tán gái có phong hiểm, thông đồng cần cẩn thận. Long Trần, ta nhìn ngươi rất lâu, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại một lần nữa thử một chút. Bắt đường như sương hung tợn nói, nàng rốt cục chờ đến cơ hội bảo nổi. Cánh tay nàng siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, đó là nàng kéo cung cánh tay, trên cánh tay lại có từng cái khỏe đẹp cân đối đường vòng cung. Ngăn cách giáp da đều có thể nhìn đến, có thể thấy được nàng cánh tay này lực lượng to đến dọa người, liền Long Trần đều mắc lừa. Long Trần đầu vòng vo nửa vòng, kết quả hắn mặc. Vừa tốt kẹt tại hai đoàn cứng cỏi ngọn núi bên trong, Long Trần muốn giãy giụa, cổ lại bị thẻ đến đau nhức, vậy mà không cách nào tránh thoát bắt đường như sương trước ngực. Bắt đường như sương gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, vào xem lấy hạ giận đi, quên đi, căn bản không có bận tâm đến cái tư thế này rất xấu hổ. Long Trần liên tục duỗi chân, thế nhưng là bắt đường như sương không chịu để cho hắn lật xoay người. Liều mạng siết chặt lấy, giữ lấy, bỗng nhiên nàng phát hiện. Bên người nhiều một đám người, chính là một mặt quái dị nhìn lấy nàng, nàng lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Nam Cung Túy Nguyệt cũng tới. Khụ khụ, các ngươi trước bận biểu, đợi lát nữa ta lại tới. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn đến tình cảnh này, trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, quay người muốn đi. Bắt đường như sương lúc này mới chú ý tới, nơi xa vô số cường giả, đều há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng, nhìn lại Long Trần mặt. Chính đối ngực của nàng hoài phía trên, tư thế mười phần cảm thấy khó xử. Hô, bắt đường như sương mặt nhất thời đỏ bừng, Một tay lấy Long Trần hất ra, Long Trần ở trên mặt đất, liên tục lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới đứng lên. Tại Long Trần đứng lên về sau, mọi người cảm giác lưng có chút phát lạnh, Long Trần mặt, vẫn là hướng về sau lưng. Tạch tạch tạch. Long Trần vươn tay, đem đầu chậm rãi vặn tới, phát ra rợn người kèn kẹt tiếng vang. Long Trần lung lay đầu, trong lòng không chỉ có chút chấn kinh, cái này bắt đường như xương lực lượng thật mạnh, xem ra hắn một mực xem thường nàng. Mà lại lực lượng của nàng bên trong, có một loại cổ lão mà vừa thần bí phụ gia chi lực. Nếu như vừa mới bắt đường như xương thật muốn giết hắn, bất ngờ không đề phòng, thật sự có bị vặn xuống đầu nguy hiểm. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn bắt đường cô nương bồi dưỡng chi ân, à, nói sai, là ân không giết. Mặc Niệm nói đến một nửa, bắt đường như xương tay ngọc, đã mò tới phía sau lưng trường cung, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, Mặc Niệm vội vàng sửa lời nói xin lỗi. Bất quá cái kia bồi dưỡng hai chữ, hồi tưởng lại vừa mới cái tư thế kia, xác thực dùng giống như đúc, như thần lai chi bút. Mặc Niệm, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm. Nhẹ gật đầu, hôm nay xem như bị hắn cho mang trong khe, thù này sớm muộn đến báo. Đa tạ bắt đường cô nương thủ hạ lưu tình, cái kia ta cho các ngươi dẫn tiếng một chút, vị này là tài năng cái thế khuynh thiên hạ, nhu tình như nước đầy càng không nam cung túy nguyệt tiên tử. Long Trần không muốn đi xoắn suýt chuyện này, làm mực độc dẫn tiếng nam cung túy nguyệt. Sau đó Long Trần lại chỉ Mặc Niệm nói, vị này thì là yêu thích đào mộ phần đào mộ, đánh không lại ngươi, cũng muốn tiện chết ngươi Mặc Niệm đại hiệp. Mặc Niệm liền biết Long Trần sẽ không thật tốt giới thiệu hắn, gấp vội mở miệng nói, túy nguyệt tiên tử ngươi đừng nghe hắn nói mò. Trên thực tế, ta là phát giác lịch sử di tích, nối lại cổ đại văn minh, truy đuổi tiên hiền dấu chân người mở đường. Tuy nhiên nghề nghiệp của ta, không quá vì đại lục tiếp nhận, nhưng là ta tin tưởng vững chắc có một ngày, ta sẽ giống Kiêu Dương đồng dạng, làm mây đen sau đó, cuối cùng rồi sẽ tách ra chính mình vạn trượng quang mang, để toàn bộ thế giới, vì ta reo hò. Thấy không, thấy không? Như sương ngươi một mực nói ta không biết xấu hổ, nói ta là thiên hạ đệ nhất, ta vẫn luôn không chịu thừa nhận, lúc này ngươi rõ chưa? Ngươi nghe một chút, loại này khẳng khái sôi sục, thúc người tiểu hạ tự giới thiệu. Ngươi cảm giác được đương thời có ai có thể làm được? Long Trần tựa hồ đoán chắc Mặc Niệm có thể như vậy giới thiệu, hắn vừa nói xong, Long Trần thì một mặt ủy khuất mà nói. Quả nhiên không có không biết xấu hổ, chỉ có càng thêm không biết xấu hổ. Bắt đường như sương nhìn một chút Mặc Niệm, lại nhìn một chút Long Trần, tựa hồ cảm thấy nàng trước kia phong Long Trần là thiên hạ đệ nhất, quả thật có chút quá sớm. Mặc Niệm còn muốn cho mình giải thích, Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp thiết trí một cái cách âm bình chướng, đem bốn người kéo vào. Say Nguyệt cô nương. Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi đối tà thần mộ hiểu bao nhiêu. Long Trần dứt khoát không đi hỏi bắt đường như sương, vẫn là nam cung túy nguyệt tính cách tốt, hỏi tới cũng tương đối an toàn. Tà thần mộ địa. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nam cung túy nguyệt mở to hai mắt nhìn nói, hai người bọn họ muốn đi đào mộ phần đào mộ. Bắt đường như sương tiếp lời nói. Nam cung túy nguyệt một mặt kinh hãi mà nhìn xem hai người, giống như nhìn hai cái quái vật đồng dạng, trong lúc nhất thời đầu có chút chuyển không đến chỗ công, đào tà thần phần mộ. Túy nguyệt tiên tử, ngài đừng nghe như sương tiên tử. Nàng nhưng thật ra là đang nói giỡn đây. Trên thực tế, chúng ta chẳng qua là vì khảo sát, cũng là khảo sát, nhìn xem có hay không thích hợp phát triển con đường. Mặc Niệm cười làm lành nói, bất quá giải thích cùng không có giải thích không có gì khác nhau, còn không phải muốn đánh tà thần mộ địa chủ ý a? Nam cung túy nguyệt do dự một chút nói, cái này ta là biết một số, nhưng là cũng không có như sương tiên tử biết đến kỹ càng, vẫn là để như sương tiên tử tới nói đi. Long Trần biết, Nam cung túy nguyệt trên thực tế tâm tư tinh mịn, biết Long Trần trước đó có thể hỏi qua bắt đường như sương một ít gì đó. Nếu như nàng trả lời, có thể sẽ để bắt đường như sương tâm lý không thoải mái, cho nên từ chối. Cái này cũng đầy đủ thể hiện Nam cung túy nguyệt tính cách, thì cùng với nàng linh nguyên thuộc tính một dạng, không thích tranh phong, cũng không muốn đi bộc lộ tài năng, nhã nhặn mà ôn nhu. Còn mời như sương tiên tử chỉ giáo, chúng ta rửa tai lắng nghe. Long Trần vội vàng bày làm ra một bộ cảm kích bộ dáng, cũng không dám nữa nói hưu nói vượng, nếu không bắt đường như sương tính khí tới, cái gì cũng không chịu nói, mà Nam cung túy nguyệt vì chiếu cố bắt đường như sương, cũng nói năng thận trọng. Vậy thì phiền toái. Bắc Đường Như Sương nhìn một chút Long Trần cái kia làm bộ nhu thuận bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn mở miệng nói, kỳ thật tà thần mộ địa, mới là tà đạo lớn nhất ỷ vào, là thần lực của bọn hắn cội nguồn, đáng sợ nhất chính là, nếu như kinh động đến tà thần thi thể, chỉ sợ toàn bộ thế giới, đều muốn đứng trước một trường hạo kiếp. Chương 2153, Tây Môn Thiên Hùng. Tà thần thi thể, đây là có chuyện gì? Mặc Niệm hỏi. Bắc Đường Như Sương giải thích một chút, Long Trần cùng Mặc Niệm không khỏi giật nảy mình, nguyên lai tà thần trong mộ địa, tà thần thi thể một mực được cung phụng lấy. Trên thực tế, tà đạo trong lịch sử có rất nhiều tà thần phi thăng, bọn họ sẽ đem xương sọ của chính mình, tinh huyết, hoặc là một số truyền thừa chi vật lưu lại về sau, mới sẽ phi thăng. Chỉ bất quá những thứ này tà thần, cũng không phải là chân chính tà thần, hoặc là nói, bọn họ chẳng qua là tà thần đạo thống hạ truyền nhân. Chân chính đệ nhất tà thần. Hắn hoàn chỉnh thi thể, thì tán tại tà thần mộ địa bên trong, cung cấp tà đạo hậu nhân tế bái. Nếu như cường giả không cách nào phi thăng, thi thể của bọn hắn cũng sẽ tán nhập tà thần mộ địa, tiếp tục đuổi theo tà thần. Truyền thuyết tà thần trong mộ địa tà thần thi thể là toàn bộ tà đạo khí vận chỗ ngưng tụ, là tà đạo mạnh nhất nội tình, bên trong ẩn chứa vô tận thần lực. Vạn nhất đánh thức hắn, thần thi bạo phát, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt hấp thụ tà đạo chỗ có khí vận làm bản thân lớn mạnh, đem cái thế giới này diệt đi. Khủng bố như vậy. Mặc Niệm cùng Long Trần giật nảy mình. Nghĩ không ra cái này tà thần mộ địa khủng bố, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Xác thực phi thường khủng bố, dù cho tà đạo tiến vào suy yếu thời điểm, chính đạo cũng không dám đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì toàn bộ thế giới đều đối tà thần mộ địa tràn đầy hoảng sợ. Đây là tà đạo lớn nhất ác chủ bài, cho nên bọn họ có thể hoành hành không sợ, không chút kiên kỵ giết chóc, mà chính đạo chỉ có thể phòng thủ, lại không cách nào tiến công. Nam Cung Tuyến Nguyệt mở miệng nói. Vậy được, sự kiện này chúng ta trước đặt, chờ thực lực đến, chúng ta lại đi. Bất kể nói thế nào, tà đạo tổ phần, ta là nhất định phải đi đào, đây là mục tiêu của ta, cũng là tín ngưỡng của ta, là ta một thân bên trong, lớn nhất khiêu chiến. Mặc Niệm nắm nắm đấm, lập xuống lời thề. Lúc này, thì liền Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng không nhịn được lắc đầu, không biết Mặc Niệm có phải hay không đào một phần đào nghiện, lại còn là không chịu từ bỏ. Được, đến lúc đó nhớ đến kêu lên ta. Long Trần gật đầu nói, tà đạo thì là một đám bị tẩy não tên điên, hắn muốn nhìn, cái này tẩy não tổ chức người sáng lập, đến cùng như thế nào. Các ngươi hai cái đi thôi. Để tà thần thi thể cắn chết các ngươi. Gặp hai người không có chút nào sợ hãi ý tứ, Bắc Đường Như Sương không khỏi hận hận mắng. Cắn chết, dù sao cũng so nín chết cường. Long Trần nhìn Bắc Đường Như Sương trước ngực liếc một chút, lẩm bẩm nói, hô, Bắc Đường Như Sương thân thủ như điểm, năm ngón tay như câu, đập hướng Long Trần cánh tay, Long Trần đã sớm chuẩn bị, như là cá chạch đồng dạng trượt ra, tránh đi một trảo này. Đồng dạng thua thiệt còn có thể ăn hai lần. Long Trần trong lòng cười thầm, vừa mới đó là xuất kỳ bất ý trúng chiêu, có phòng bị, Bắc Đường Như Sương nhưng là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Tốt, đừng làm rộn, Đông Phương Ngọc Dương tới, đừng để người chế giễu. Nam Cung Tuyến Nguyệt mở miệng nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, có một đám người theo phi thuyền trên chậm rãi đi xuống, đưa tới vô số cường giả kinh hô, càng xen lẫn vô số thiếu nữ thét lên thanh âm. Đông Phương Ngọc Dương Ngọc Thụ Lâm Phong, lăng không đi xuống. Đối với những cái kia reo hò các thiếu nữ hơi hơi thi lễ, trên mặt mang ấm áp nụ cười, bạch y nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, đẹp trai mà tràn ngập ánh sáng mặt trời, không thể không thừa nhận, Đông Phương Ngọc Dương xác thực vô cùng có phong độ. Tại Đông Phương Ngọc Dương sau lưng, là Đông Phương Thế Gia đệ tử, người không nhiều, chỉ có 30 mấy người, mỗi một cái đều phi thường trẻ tuổi, tất cả đều là cường đại dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, khí độ phi phàm. Thạch tộc người cũng tới. Có người một tiếng thấp giọng hô, Long Trần quả nhiên thấy được một đám thân ảnh cao lớn đi tới, Long Trần liếc mắt liền thấy được độc nhãn Long Thạch Lăng Phong. Thạch Lăng Phong cũng liếc nhìn Long Trần, chỉ còn lại một con mắt bên trong, mang theo vô tận cừu hận. Hắn giống như mạnh lên rất nhiều. Long Trần nhìn lấy Thạch Lăng Phong, hơi kinh hãi, bởi vì linh giác của hắn nói cho hắn biết. Thạch Lăng Phong biến đến càng thêm đáng sợ. Hẳn là nó bắt đầu truyền thừa thạch hoàng thuật, Long Trần ngươi cũng nên cẩn thận, thạch lăng phong về sau sẽ biến càng ngày càng mạnh. Nam Cung Túy Nguyệt trong bóng tối nhắc nhở. Long Trần nhẹ gật đầu, những thứ này viễn cổ lưu truyền xuống thế lực, tuyệt đối không thể coi thường, bọn họ nội tình, là phi thường khủng bố. Đan tiên tử cũng tới. Mặc Niệm mở miệng nói, bất quá lúc này Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần, trong nội tâm thở dài. Hắn đối Long Trần cùng Đan tiên tử ở giữa mập mờ hiểu rõ nhất, vốn là hắn coi là hai người có thể cuối cùng tiến tới cùng nhau. Không nghĩ tới, Đan tiên tử theo một cái người thiện lương, bỗng nhiên biến đến lãnh khốc vô tình, đối Long Trần thống hạ sát thủ. Đan tiên tử đến, đồng dạng cũng mang đến Đan cốc đệ tử, để Long Trần hơi hơi giật mình là, những cái kia Đan cốc đệ tử, toàn thân bị thần viêm bao khỏa, khí tức nướng liệt mà long trọng, toàn bộ đều là cường đại hỏa tu. Đan cốc cái gì thời điểm, có nhiều như vậy cường đại diễn thiên giả rồi. Long Trần trong lòng giật mình, những thứ này hỏa tu khí tức trầm ổn, giống như từng tòa núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào. Lúc trước hắn giết vào Phạm Thiên bí cảnh thời điểm. Căn bản không có gặp phải cường giả như vậy à, nếu như là một cái hai cái, Long Trần còn có thể lý giải, ẩn tàng ác chủ bài, cũng không gì đáng trách. Nhưng là lập tức đi ra hơn 30 dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà lại khí tức của bọn hắn ngưng thực đến cực hạn, hẳn là thức tỉnh dị tượng có một đoạn thời gian. Long Trần nhìn về phía bọn họ tuy nhiên đều hết sức trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một vệt tang thương chi sắc. Cổ đại phong ấn lại cường giả. Long Trần trong lòng rung lên, minh bạch những cường giả này lai lịch. Đan tiên tử đến, không cùng bất luận kẻ nào nói, lạnh lùng nhìn Long Trần bên này liếc một chút, tìm cái địa phương, có người đưa lên cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Chỗ kia ban đầu vốn là có không ít người, nhưng nhìn đến Đan tiên tử đến, ào ào tránh đi, cho bọn hắn đưa ra rất đại một khối địa bàn. Nàng hôm nay là tới giết ta. Long Trần nhìn lấy Đan tiên tử, trên khóe miệng hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Làm sao ngươi biết? Bắc Đường Như Sương giật mình nói, ta cùng nàng nắm trong tay giống nhau hỏa diễm, nàng vậy đến từ sâu trong linh hồn sát ý, ta có thể cảm ứng được, hiện tại ta tựa hồ minh bạch. Kiếm Vô Trần vì sao lại lựa chọn lúc này câu đối ngọn núi khởi xướng khiêu chiến? Long Trần thở dài nói, bất quá nhãn thần bên trong quang mang, càng phát sắc bén. Ngươi ý tứ, bọn họ là nhằm vào ngươi. Mặc Niệm giật mình nói, hẳn là, hoặc là nói là muốn nhất tiễn xong điêu đi. Long Trần nói, không có việc gì, có huynh đệ tại, ai cũng không làm gì được ngươi. Mặc Niệm vỗ ngực một cái nói, quên đi thôi, cừu gia của ngươi không so ta thiếu, nếu như đánh lên, ta không biết có thể hay không bị ngươi liên lụy đây. Long Trần căn bản không lĩnh tình, chỉ sợ muốn giết Mặc Niệm người, lại so với Long Trần còn nhiều. Long Trần bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Linh Sang vậy mà cũng xuất hiện, tại Diệp Linh Sang sau lưng, mang theo 30 mấy cái người mặc thiên võ liên minh phục sức đệ tử. Những đệ tử này cũng là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, bất quá, khí tức của bọn hắn rõ ràng yếu rất nhiều, mà lại khí tức ba động có chút lớn. Long Trần biết, những đệ tử này đều là vừa vặn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả, bọn họ cũng là lấy đan dược tăng lên đi lên. Bất quá bọn hắn sử dụng đan dược, không phải Long Trần luyện chế, mà chính là Hoa Vân Tông luyện chế. Bọn họ luyện chế đan dược cũng có thể giúp cường giả thức tỉnh dị tượng, bất quá bọn hắn luyện chế ra cực phẩm đan dược cùng Long Trần Bách Hoa Minh Đạo đan không cách nào so sánh được, cũng không phải lịch kiếp đan, cho nên một người ít nhất phải nuốt vào 10 viên trở lên đan dược, mới có thể tăng lên rất nhiều thức tỉnh cơ hội. Những đệ tử này đều dựa vào đan dược lực lượng, vừa mới thức tỉnh dị tượng, khí tức còn chưa đủ trầm ổn, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ đã thức tỉnh, trở thành chân chính diễn thiên cường giả. Mà Hoa Vân Tông cũng đem việc này, tuyên dương ra ngoài, nhấc lên cực lớn oanh động. Hoa Vân Tông dùng sự thực chứng minh, bọn họ có năng lực luyện chế 11 cấp đan dược, cũng lấy đan dược chi lực, vì thiên võ liên minh chế tạo một nhóm cường giả. Mà cái này 10 cái đệ tử, liền thành Hoa Vân Tông bản hiệu, bọn họ đi tới chỗ nào, đều là tại cho Hoa Vân Tông, làm im ắng tuyên truyền hiện tại Hoa Vân Tông, rốt cục có đại động tác, tại đan dược phía trên. Vậy mà cùng Đan Cốc bắt đầu địa vị ngang nhau, tại cao đoan giao dịch phương diện, bắt đầu cùng Đông Phương Thế Gia tranh phong, khiến vô số đã từng cùng Hoa Vân Tông hợp tác tông môn thế lực, rốt cục thấy được Hoa Vân Tông thực lực chân chính. Long Trần sư huynh, những đệ tử kia nhìn thấy Long Trần, vội vàng thi lễ, trong mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái, tuy nhiên Diệp Linh Sang là Thiên Võ Liên Minh tương lai phó minh chủ, nhưng là bọn họ cũng đều biết Long Trần mới là Thiên Võ Liên Minh trụ cột, ta nhớ được ngươi, tại âm dương giới bên trong, ngươi phấn đấu quên mình thay huynh đệ cản đao, tốt. Long Trần nhìn đến một cái hán tử lúc, gật gật đầu, khoa tay một chút ngón tay cái nói, này trên mặt người có một cái thật dài mặt sẹo, một đao kia là tà đạo cường giả chặt, phía trên bổ sung lấy âm độc lực lượng, để vết sẹo này vĩnh viễn lưu tại trên mặt của hắn. Long Trần nhớ đến vô cùng rõ ràng, hắn lúc ấy là vì cứu một cái khác Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cái kia phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn khí khái, khiến Long Trần khắc sâu ấn tượng. Cái kia trên mặt có mặt sẹo hán tử, nhất thời kích động không thôi, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà lại nhớ đến hắn, còn đối với hắn giơ ngón tay cái lên, kích động đỏ ngầu cả mắt, lại một câu cũng không nói ra. Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút không tốt ngôn từ, nhưng là bọn họ sẽ lấy hành động chứng minh hết thảy, dạng này người, là đáng kính nể. Đệ tử khác, cũng kích động không thôi. Trong mắt bọn hắn, Long Trần mới thật sự là anh hùng, một cái chánh thức tiếp địa khí anh hùng, xưa nay không đi tận lực cao cao tại thượng, nhưng là tại lòng của mọi người bên trong, Long Trần đã là chí cao vô thượng thần đồng dạng tồn tại. Cùng Long Trần so sánh, những vị cao thủ kia, đều có một loại tận lực lạnh lùng, tựa hồ không cao lạnh một số, thì biểu hiện không ra bọn họ hơn người một bậc cảm giác, bọn họ càng ưa thích Long Trần, mặc niệm loại này, xưa nay không đem thân phận của mình coi ra gì người, đây là một loại chân chính thoải mái. Long Trần, sư phụ để cho ta căn dặn ngươi cẩn thận một chút. Nàng cảm giác lần này khiêu chiến, có chút quá mức bất ngờ. Diệp Linh Sang cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt nhiệt tình chào hỏi về sau, mới thấp giọng với Long Trần nói, này này, Linh Sang cô nương, ngươi có thể hay không đừng không nhìn ta. Ta lớn như vậy cùng một chỗ, ngươi thì không nhìn thấy a. Mặc niệm một trận ủy khuất mà nói, Diệp Linh Sang lại đem hắn quên mất. Diệp Linh Sang trận nhìn Mặc niệm liếc một chút, ý tứ để Mặc niệm không nên đánh rẻ, Long Trần gật đầu nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trên, một trận cổ lão chiến xa bay qua. Khiến hư không oanh minh bạo hưởng, hóa thành một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Là Tây Môn gia thông thiên chiến xa, là Tây Môn thiên hùng tới. Bắc Đường Như Sương trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh. Chương 2154, Nhạc Tử Phong hiện thân. Thông thiên chiến xa, là Tây Môn thế gia tiêu chí, cũng là Tây Môn thế gia trọng khí một trong. Nắm giữ kinh khủng thần uy, cùng Đông Phương thế gia cổ bảo nổi danh. Thông thiên chiến xa truyền thuyết là lấy thiên ngoại tinh thần chế tạo, lịch sử đã lâu, nó từ không trung bay qua, hư không oanh minh, phản phất muốn bị đập vụn đồng dạng. Thông thiên chiến xa rơi vào đại địa phía trên, cả vùng làm rung động, cửa xe mở ra, một cái vóc người khôi ngô, mắt to mày rậm, hình dáng giống như đao tước đồng dạng nam tử, đi ra. Là Tây Môn Thiên Hùng, Bắc Đường Như Sương nhìn đến nam tử kia. Nhận ra thân phận của người này. Tây Môn Thiên Hùng, chính là Tây Môn thế gia trong lịch sử mạnh nhất thiên kiêu, thời đại so Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người còn phải sớm hơn, hắn xưng hùng thời điểm, mọi người còn không có xuất sinh. Nghe nói, hắn là ngũ đế về sau, sớm nhất xuất hiện thiên kiêu, hắn vừa xuất hiện, tại chỗ cường giả, đều hơi biến sắc. Người này uyển như một thanh trường mâu, sắc bén vô cùng, hai mắt sắc bén như đao, hắn mới vừa xuất hiện, hai mắt nhìn quanh, khi thấy Đông Phương Ngọc Dương bọn người lúc, ánh mắt chỉ là hơi chút dừng lại, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Long Trần thời điểm. Trong mắt hơi híp, vậy mà thẳng đến Long Trần đi tới. Ngươi chính là Long Trần. Tây Môn Thiên Hùng đi đến Long Trần trước mặt, lạnh lùng thốt. Long Trần giống như hồ đã thành thói quen loại này chuyên môn bị người nhằm vào, thản nhiên nói, có lời cứ nói. Tây Môn Thiên Hùng gật gật đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Thủy Ma tộc có cấu kết? Lúc nói chuyện, Tây Môn Thiên Hùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Long Trần, một cổ cường đại uy áp tản ra. Thu hồi khí thế của ngươi đi, của ngươi linh hồn chi lực còn chưa đủ lấy dò xét nội tâm của ta, ta nói hay không láo, ngươi cũng không biết. Nếu như ngươi muốn nhằm vào ta, hiện tại thì xuất thủ, nếu như không phải, thì thu hồi địch ý của ngươi. Ta không thích bị người dạng này nhìn chằm chằm. Long Trần nhìn lấy Tây Môn Thiên Hùng, lạnh lùng thốt. Long Trần linh hồn chi lực cường đại, trừ phi là đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng mộng kỳ, có lẽ có thể bằng vào cường đại linh hồn chi thuật, có thể thăm dò linh hồn ba động của hắn, để phán đoán hắn nói chuyện thật giả, cái này Tây Môn Thiên Hùng có chút quá coi thường Long Trần. Tây Môn Thiên Hùng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu mới nói, tốt, ngươi tốt nhất đừng để cho ta nắm được cán. Ta nói cho ngươi, Thủy Ma tộc là toàn bộ thiên võ đại lục địch nhân. Ngũ đế về sau, bọn họ mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, kém chút đem toàn bộ thế giới hủy diệt, nếu như ngươi cùng bọn hắn có cấu kết, ta Tây Môn Thiên Hùng cái thứ nhất chém xuống đầu lâu của ngươi. Nói dứt lời, Tây Môn Thiên Hùng căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, quay người đi trở về chính mình cạnh chiến xa một bên. Cạnh chiến xa một bên, có Tây Môn Thế Gia đệ tử, đã dọn xong chỗ ngồi, Tây Môn Thiên Hùng sau khi ngồi xuống, không nói một lời, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Gia hỏa này rất cuồng vọng a. Nhìn lấy Tây Môn Thiên Hùng bộ dáng, Mặc Niệm có chút khó chịu nói, người này quá phách lối. Hắn có cuồng vọng tư bản, ngũ đế về sau cường giả thứ nhất, thời đại càng sớm, thiên địa pháp tắc thì vượt hoàn chỉnh, bọn họ đã từng cảm ngộ thiên đạo, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Hiện tại mọi người còn tại một cái hàng bắt đầu lên, bởi vì chúng ta hiện tại cũng là mệnh tinh nhất trọng thiên, nhưng là một khi khí vận giếng phun, toàn lực hấp thu thiên địa khí vận tăng thực lực lên, đến lúc đó, chênh lệch thì sẽ biến rõ ràng lên. Cho nên Long Trần ta đã nói với ngươi, không cần thiết nhiều dựng thẳng cường địch, bởi vì ngươi không biết, có bao nhiêu người đều là đang giả heo ăn thịt hổ, chờ khí vận giếng phun thời điểm, bọn họ sẽ lộ ra nanh vuốt của mình. Bắc Đường Như Sương nói, cho dù là cường đại như nàng, cũng không chỉ có hơi xúc động sinh không gặp thời, ngũ đế thời đại đi qua, thiên đạo pháp tắc bắt đầu biến đến tàn khuyết không đầy đủ, linh khí biến đến mỏng manh, tư nguyên biến đến thiếu thốn, đây cũng là vì cái gì, đã nhiều năm như vậy, không còn có người có thể chứng đế. Đừng nói chứng đế, liền hoàng giả đều chưa từng xuất hiện. Cái này đã nói rõ vấn đề, theo thiên võ đại lục suy bại, cường giả đem về một đời không bằng một đời, đến Long Trần cái này đệ nhất, đã là mạt pháp thời đại, lần này khí vận giếng phun, chính là thiên võ đại lục một lần cuối cùng bạo phát. Cho nên có cường giả khẳng định, lần này bạo phát, chính là một lần chưa từng có bạo phát, nếu như lại không cách nào xuất hiện đại đế cấp cường giả, toàn bộ thiên võ đại lục đem về hủy diệt. Bây giờ những thứ này cổ đại thiên kiêu, tương đương với đem cả đời này đều đặt ở lần này khí vận giếng phun lên, đây là tất cả các cường giả sau cùng cơ hội. Cái kia lộ sẽ còn lộ, cũng sẽ không bởi vì ta đối bọn hắn tôn kính, bọn họ thì không cắn ta. Trên thực tế, cái này cùng khách khí, không có quan hệ gì, chủ yếu là ta không có cái kia nội tình, không có một cái nào thế lực cường đại làm chỗ dựa. Ta đối bọn hắn vượt khách khí, bọn họ liền sẽ vượt cho là ta sợ bọn họ, cho nên, nguyên tắc của ta là, lộ ra răng nanh, liền trực tiếp tách ra rơi, không quen bọn họ mau bệnh. Long Trần thản nhiên nói. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, không ít người đều đối xa xa Đông Phương Ngọc Dương chào hỏi. Hiển nhiên Đông Phương Ngọc Dương giao thiệp vô cùng rộng. Kỳ quái, làm sao không có gặp Côn Bằng Tử? Lần trước cái này hỗn đản đuổi đến ta kém chút thổ huyết, đang muốn tìm hắn lần nữa đọ sức một trận đây. Mặc Niệm đợi nửa ngày, nhìn không được hỏi. Ngươi cùng Côn Bằng Tử giao thủ qua? Thắng bại như thế nào? Bắc Đường Như Sương lấy làm kinh hãi, nàng không có nghĩ đến cái thằng hèn mọn này, vậy mà cùng Côn Bằng Tử đối lên qua. Cũng không tính giao thủ đi, lần kia ta trùng hợp mò tới huyền thú nhất tộc Thánh Địa, lúc ấy có điểm ngứa tay, liền muốn đào hai cái quốc. Kết quả huyền thú nhất tộc người quá keo kiệt. Một đám người ra tới giết ta, trong đó có Côn Bằng Tử. Ta đương nhiên đánh không lại bọn hắn, hơi trao đổi hai chiêu, ta liền chạy, lúc ấy còn nôn hai ngụm máu, đang chuẩn bị hôm nay tìm lại mặt mũi đây. Mặc Niệm hận hận nói, một bộ không có cam lòng bộ dáng. Ngươi vậy mà chạy tới huyền thú nhất tộc Thánh Địa. Cũng chính là bằng Hoàng Linh Đài rồi. Bắc Đường Như Sương mở to hai mắt nhìn, gương mặt không dám tin. Đúng thế. Ngươi đây là muốn đào bằng hoàng mộ địa a, đây chính là bằng hoàng nhục thân nơi ở, cung cấp toàn bộ huyền thú nhất tộc cúng bái, ngươi vậy mà cũng dám đào. Bắc Đường Như Sương như là như nhìn quái vật nhìn lấy Mặc Niệm. Không, không phải đào, mới nói, đó là một đợt hiểu lầm, ta chỉ là ở vào thói quen nghề nghiệp, tiện tay bới hai lần mà thôi. Mặc Niệm vội vàng phủ nhận. Bắc Đường Như Sương không còn gì để nói, nhìn một chút Mặc Niệm, lại nhìn một chút Long Trần, không biết nên nói cái gì, khó trách hai người sẽ trở thành anh em tốt, cảm tình hai người đều là tên điên. Đúng lúc này, trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, chỉ thấy một thân áo dài Nhạc Tử Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhạc Tử Phong đến về sau, thẳng đến Long Trần bên này chạy như bay tới. Lão đại, Mạc huynh. Cái kia Kiếm Vô Trần là tình huống như thế nào? Hắn vì sao muốn khiêu chiến ngươi? Rốt cục nhìn thấy Nhạc Tử Phong, Long Trần muốn hỏi ra một cái như thế về sau. Người này là Thiên Kiếm Môn phản đồ, lần này xuất thế về sau, thậm chí ngay cả giết Thiên Kiếm Môn hai cái trên thế gian hành tẩu đệ tử. Lần này lại phổ biến mời thiên hạ quần hào, chỉ tên khiêu chiến tại ta, trên thực tế là cố ý nhục nhã Thiên Kiếm Môn. Người này bị ổi vô sĩ, cứ như vậy, Thiên Kiếm Môn trưởng bối thì không có cách nào đối nó xuất thủ. Hắn đã từng vì Thiên Kiếm Môn đệ tử, biết mỗi một cái kiếm tu cao ngạo, miễn cho rơi vào ý lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Cho nên khi hắn chiến thư bỏ vào Thiên Kiếm Môn, ta không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, lần này, ta muốn vì Thiên Kiếm Môn thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong nói, Nhạc Tử Phong rất ít phẫn nộ, nhưng là lần này, hắn trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, hiển nhiên Kiếm Vô Trần cái này bị ổi hành động, là đối Thiên Kiếm Môn lớn nhất khinh nhận, hắn không thể chịu đựng được. Long Trần gật đầu nói, được, chờ ngươi chém Kiếm Vô Trần, trở về cho ngươi bày ăn mừng tửu. Nhạc Tử Phong cũng gật gật đầu, quay người đi hướng trung tâm chiến trường, tìm một khối nham thạch, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Không còn có nói một câu. Long Trần, ngươi thật không nhắc nhở một chút huynh đệ của ngươi à? Cái kia Kiếm Vô Trần có thể là phi thường khủng bố. Bắc Đường Như Sương hỏi. Long Trần lắc đầu, hoàn toàn không cần, làm kiếm khách, hắn cũng không cần hiểu rõ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn chỉ cần hiểu rõ kiếm trong tay là đủ rồi. Đối với Nhạc Tử Phong, thì liền Long Trần chính mình cũng muốn kiên kỵ ba phần, làm Long Trần thực sự hiểu rõ khai thiên thức thứ 8 thời điểm, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý cảnh. Ở phương diện này, Nhạc Tử Phong đã sớm đi tại Long Trần phía trước. Nhạc Tử Phong là toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong kỳ dị nhất tồn tại, cũng là vĩnh viễn không cách nào lường được tồn tại. Từ khi Lăng Vân Tử đem Nhạc Tử Phong thể nội thiên đạo quả lực lượng tẩy đi về sau, hắn linh nguyên, thần hồn thậm chí là tinh thần chi lực, đều là phi thường kém. Bình thường hắn, liền tốt như tờ giấy yếu ớt, nhưng là một khi hắn rút ra trường kiếm trong tay, hắn liền phản phất đổi một người, một cái không nhận thiên địa vạn đạo trói buộc, cầm giữ có vô hạn khả năng tồn tại. Không cần linh nguyên, không cần linh hồn chi lực, không cần tinh thần chi lực. Hắn hết thảy lực lượng, dường như đều bắt nguồn từ trường kiếm trong tay của hắn. Long Huyết quân đoàn bên trong từ khi có Nhạc Tử Phong, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, cái gì là chân chính kiếm tu, loại kia tập hợp huyết nhục, linh hồn cùng hết thảy tín ngưỡng, đều giao cho trường kiếm trong tay, khiến người không thể nào hiểu được con đường tu hành, vậy mà như thế không giảng đạo lý. Nhạc Tử Phong là Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, ngược lại, thực lực của hắn lại là Long Huyết quân đoàn bốn vị quân đoàn trưởng bên trong mạnh nhất, nhất là hắn huy kiếm thời điểm, loại kia không gì không phá. Không gì không phá, vô đạo không trảm lực lượng, làm người sợ run. Long Trần lần này gặp lại Nhạc Tử Phong, phát hiện Nhạc Tử Phong lúc này phong mang vậy mà lần nữa có chỗ thu liễm, như thần kiếm quy về võ kiếm, nói rõ trong khoảng thời gian này, hắn tại Thiên Kiếm Môn. Lại có tinh tiến, nằm trong loại trạng thái này Nhạc Tử Phong, cho dù là Long Trần, cũng không dám nói có thể thắng hắn, cho nên đối với Nhạc Tử Phong an nguy, Long Trần cũng không có bao nhiêu lo lắng. Long Trần, ta có một việc rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi Long Huyết quân đoàn bên trong, sẽ có nhiều như vậy quái vật cấp cường giả. Bọn họ vì cái gì đều như vậy bội phục ngươi. Nhìn lấy Nhạc Tử Phong ngồi ở chỗ đó, cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất tình trạng. Bắc Đường Như Sương rốt cục động dung, nhìn không được đối Long Trần hỏi. Bởi vì ta cung cấp bọn họ ăn, cung cấp bọn họ ở, trả lại bọn hắn tiền tiêu, mang lấy bọn hắn ăn cướp kiếm tiền, không lo ăn uống, áo cơm không lo, theo ta lăn lộn tốt bao nhiêu. Làm sao, Như Sương cô nương tâm động rồi hả? Nếu như tâm động mà nói, tranh thủ thời gian thoát ly Bắc Đường thế gia, theo chúng ta lăn lộn đi, cam đoan ngươi ăn ngon. Uống say. Đi bộ rốt cuộc không cần sợ sệt. Long Trần cười nói. Bắc Đường Như Sương nhất thời một mặt ghét bỏ bộ dáng, nàng đường đường trường sinh thế gia thiên kiêu, làm sao lại đi cùng bọn hắn lăn lộn, Long Trần không chịu nói nguyên nhân, liền biết nói hưu nói vượng. Ha ha ha, hôm nay tới người còn thật không ít, rất tốt, hôm nay ta thì để toàn bộ thiên hạ kiến thức một chút, thiên kiếm môn là như thế nào lừa đời lấy tiếng. Bỗng nhiên một trận cuồng vọng cười to, chấn động trời cao, mọi người ào ào ngẩng đầu hướng hư không lên nhìn qua. Chương 2155, Kiếm tu quyết đấu. Chỉ thấy hư không bên trên, một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm nam tử, đứng tại hư không. Người này khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo coi như không tệ, duy chỉ có cái kia dương lên khóe mắt, lệnh hắn lộ ra kiệt ngao bất thuần, cả người như là một thanh xuất khiếu lợi nhận, nhìn lấy hắn, vậy mà ánh mắt đau nhức. Bất quá khiến người ta cảm thấy có chút quái dị là, trên đầu của hắn, vậy mà cột một khối đồ trang sức, đem cái trán ngăn trở. Cái này người cũng là kiếm vô trần, hắn đứng ở nơi đó, quanh thân vậy mà ẩn ẩn có ức vạn đạo kiếm quang hiện lên. Đem vạn dặm hư không cắt đứt, cho nên khi người nhìn về phía hắn thời điểm, lại có một loại nhãn cầu muốn bị xé nứt ảo giác. Ngươi chính là Nhạc Tử Phong. Hừ, đứng ra chịu chết đi, hôm nay thì để toàn bộ thế giới nhìn xem, các ngươi thiên kiếm môn, thì là một đám cuồng vọng tự đại hạng người vô năng. Kiếm vô trần nhìn xuống trên đất Nhạc Tử Phong, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, đồng thời còn mang theo một tia phẫn hận. Nhạc Tử Phong từ từ mở mắt, thân thể chậm rãi nổi lên. Yên tĩnh mà nhìn xem kiếm vô trần, lạnh lùng thốt, một tên phản đồ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Năm đó nếu như không phải thiên kiếm môn tiện bối thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết đói đầu đường, không biết cảm ơn thì cũng thôi đi. Phản bội sư môn, còn đối ngày xưa đồng môn hạ sát thủ, như thế vong ân phụ nghĩa người, quả thực không bằng cầm thú. Chê cười, bọn họ thu lưu ta, đó là nhìn chúng ta kiếm đạo thiên phú, về sau gặp ta thiên phú kỳ cao. Cả đám đều đố kỵ ta, không chịu truyền thụ cho ta chân chính kiếm đạo thần thuật. Như thế lòng dạ hẹp hòi sư môn, ta giữ lấy còn có ý nghĩa gì? Thiên kiếm môn từ trên xuống dưới, đối là một đám giả thanh cao ngụy quân tử, ta sẽ từng chút vạch trần các ngươi dối trá. Để toàn bộ thế giới đều biết, coi như không có có thiên kiếm môn bồi dưỡng, ta cũng như thế có thể thành tài, một dạng có thể đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Là Trân Châu, liền sẽ không bị một đám cỏ dại che giấu quang mang, hôm nay, ta thì dùng máu của ngươi, hướng thế giới chứng minh, thiên kiếm môn đám lão già này, ánh mắt có bao nhiêu mù, bỏ qua một cái tuyệt thế thiên tài. Ta chứng đế con đường, thì dùng máu tươi của ngươi tới mở, đồng thời cũng để cho thiên kiếm môn đám lão già này nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Kiếm vô trần trên người bạch y không gió mà bay, kiếm ý bén nhọn bốc lên. Hư không oanh minh bạo hưởng. Khí thế tại từng chút mà tăng lên. Chứng đế. Coi là mặc cả người trắng áo liền có thể chứng đế rồi. Bạch y vẫn như cũ che giấu không được ngươi hắc tâm. Ngươi chính là kiếm tu bên trong bại loại, năm đó thiên kiếm môn tiền bối, thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi có một ngày có thể hối cải, ngươi lại chấp mê bất ngộ, uổng phí bọn họ một phen khổ tâm, hôm nay, liền để ta vì thiên kiếm môn thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong thanh âm càng ngày càng lạnh. Đại thủ chậm rãi đưa về sau lưng chui kiếm, một luồng áp lực vô hình, bức xạ ra. Đánh rắm, các ngươi đều là một đám ra vẻ đạo mạo ngu ngốc, hôm nay thì chém ngươi. Âm âm. Kiếm vô trần một tiếng gào to, sau lưng hư không trong nháy mắt nổ tung, một đạo dị tượng bị căng ra, tại cái kia dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Cái kia thanh cự kiếm hư ảnh toàn thân bị hắc khí bao khỏa, tản ra vô tận sát lục khí tức. Theo dị tượng bị căng ra, vô tận hắc khí tràn ngập, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Ngay tại lúc đó, giữa thiên địa bị vô tận ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ, vạn đạo oanh minh bạo hưởng, càng không rung động. Thiên hồn dị tượng. Ma kiếm phá thương minh. Có người phát ra một tiếng kinh hô, thiên hồn dị tượng so phổ thông diễn thiên giả dị tượng, khủng bố hơn rất nhiều, thiên đạo oanh minh phía dưới, mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phổ thông diễn thiên giả. Đã thức tỉnh dị tượng, cũng chỉ là hấp thụ thiên đạo chi lực cho mình dùng, đó là một loại gia trì, mà thiên hồn dị tượng, dường như đem thiên địa linh hồn rút ra, dung nhập dị tượng bên trong, nắm trong tay dị tượng, chẳng khác nào nắm trong tay vùng thế giới này. Vạn đạo gào thét, càng không oanh minh, vô tận thần quang đem kiếm vô trần bao khỏa. Hắn lúc này, như là kiếm ma chiếm hữu, trong đôi mắt có âm trầm quang mang hiện lên, mười phần dọa người. Cái này kiếm vô trần đã chệch hướng kiếm đạo, đi vào một loại ma đạo, người này tâm ma quá thịnh, người quá mức cố chấp, vì truy cầu cao hơn chiến lực không từ thủ đoạn, tuy nhiên đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, nhưng là vẫn như cũ không phải chân chính kiếm đạo, muốn chứng đế, căn bản chính là nói chuyện viễn vông. Long Trần nhìn cả người bị ma khí bao khỏa, khuôn mặt biến đến dữ tợn. Kiếm Vô Trần nói, ngươi nói không sai, thiên kiếm môn tiền bối, cũng là chính là bởi vì nhìn ra điểm này. Mới mệnh lệnh hắn đình chỉ tu hành, bế quan dưỡng tâm. Thế nhưng là hắn căn bản không hiểu các tiền bối dụng tâm lương khổ, còn tưởng rằng là đố kỵ thiên phú của hắn, đối toàn bộ thiên kiếm môn sinh ra oán hận, cuối cùng phản bội sư môn, tàn sát huynh đệ đồng môn, đi vào lạc lối. Nam Cung Tuyến Nguyệt gật đầu nói. Long Trần nhìn người rất chính xác, tuy nhiên hắn cũng không biết Kiếm Vô Trần, nhưng là vừa mới tiếp xúc, thì nhìn ngay lập tức xuyên qua Kiếm Vô Trần nội tâm. Đáng tiếc, kiếm đạo cùng với những cái khác đạo bất đồng, hết thảy toàn dựa vào bản thân đốn ngộ, nếu có người chỉ điểm quá nhiều, sẽ chỉ đốt cháy giai đoạn, bóp chết thiên tài. Cho nên, dù cho Kiếm Vô Trần sinh ra tâm ma, người khác cũng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, không thể nói thẳng, nếu như lúc trước Kiếm Vô Trần có thể nhận biết tâm ma của mình, có lẽ liền sẽ không mưu phản thiên kiếm môn. Bắc Đường Như Sương cũng nói theo. Vô dụng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tu đạo tu không được tính, tính cách cũng là như thế, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thật giống như có ít người, yếu thời điểm, bọn họ là người tốt, chờ bọn hắn mạnh lên thời điểm, thì biến thành xấu. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là biến thành xấu, mà chính là bản tính vốn là xấu, yếu thời điểm, không có dở trò xấu tư bản thôi. Long Trần cũng không tán đồng Bắc Đường Như Sương quan điểm, càng là cường đại người, vượt dễ dàng bị bản tính ảnh hưởng, cảm thấy cường đại, thì có thể muốn làm gì thì làm, không còn có lòng kính sợ. Hư không bên trên, Kiếm Vô Trần khí tức từng chút tăng cường, không gian bắt đầu dần dần ngưng thực, cái kia vô hình uy áp, dĩ nhiên khiến người có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Kiếm Vô Trần không có lập tức xuất thủ, hắn tại từng chút phóng thích lực lượng của mình. Hắn muốn trên khí thế, từng chút ăn mòn Nhạc Tử Phong đấu chí. Lần này hắn không chỉ đánh bại Nhạc Tử Phong, hắn là muốn lấy ưu thế tuyệt đối đánh giết hắn, hắn muốn chứng minh cho toàn bộ thế giới nhìn, lúc trước thiên kiếm môn khu trục hắn, là cỡ nào ngu xuẩn một cái quyết định. Nhạc Tử Phong đối mặt Kiếm Vô Trần không ngừng tăng lên khí thế, như là bàn thạch không nhúc nhích, đại thủ đã nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, dường như cả người dung nhập trong thiên địa. Nghe nói Nhạc Tử Phong cùng Long Trần một dạng. Căn bản không phải diễn thiên giả, liền thiên hành giả đều không phải là, căn bản là không có cách triệu hoán dị tượng. Người này thật sự là một cái quái thai, không cần thiên đạo chiếu cố, liền có thể đi cho tới hôm nay, thực sự cường hãn. Cũng không biết hắn có thể hay không địch nổi Kiếm Vô Trần, phải biết, Kiếm Vô Trần thiên hồn dị tượng còn không có phát động, bằng vào khí thế, cũng đủ để đem người ý chí đè sập. Nhìn lấy hư không bên trong đối mặt hai người, mọi người bắt đầu sau lưng khe khẽ bàn luận, đối với Kiếm Vô Trần, rất nhiều trong lòng người đều là xem thường. Phải biết tôn sư trọng đạo, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, đều công nhận đạo lý. Đối với phản đồ, mặc kệ là cái gì cái chủng tộc, đều là vô pháp tiếp nhận, mà lại cực kỳ thống hận. Cho nên dù cho Kiếm Vô Trần là cổ đại chí tôn, nhưng là cơ hồ không có nhiều người tán thành hắn, chính đạo cường giả sẽ tán thành một cái địch nhân cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không tán thành một tên phản đồ. Tại rất nhiều người nội tâm bên trong, bọn họ đều hy vọng Nhạc Tử Phong có thể chiến thắng Kiếm Vô Trần, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nguyện vọng này có thể có chút hư vô mờ mịt. Dù sao thời đại khác biệt, mà Nhạc Tử Phong bất quá là thiên kiếm môn ký danh đệ tử mà thôi. Bởi vì Nhạc Tử Phong thân phận chân chính là Long Huyết Quân Đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, cũng không có một mực tại thiên kiếm môn tu hành, mặc kệ là danh khí, vẫn là nội tình, đều cùng Kiếm Vô Trần cách biệt quá xa. Nếu như Nhạc Tử Phong bại, Long Trần hẳn là sẽ ra tay đi. Có người suy đoán. Không thể nào, loại cao thủ này ở giữa quyết đấu, đều là không chết không thôi, Nhạc Tử Phong muốn thanh lý môn hộ, coi như Nhạc Tử Phong bị Kiếm Vô Trần giết chết, hắn cũng không thể ra tay. Cao thủ đều có tôn nghiêm của mình. Loại này tôn nghiêm bọn họ đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nếu như Long Trần xuất thủ tương trợ, cái kia chính là Nhạc Tử Phong cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Có người lắc đầu, không cho rằng Long Trần sẽ ra tay. Ai? Cái kia thật sự có chút đáng tiếc. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng, giống như hồ đã thấy Nhạc Tử Phong vẫn lạc, Kiếm Vô Trần hung hăng càng quấy tình cảnh. Oanh, bỗng nhiên hư không bỗng nhiên một trận rung động, một mực tại không đặt lớn dị tượng, rốt cục dừng lại, dị tượng bên trong ma kiếm tách ra vô tận hắc khí, che đậy bầu trời. Lúc này dị tượng, uy áp so vừa mới bắt đầu long trọng không chỉ gấp 10 lần, chiến trường phương viên đếm trong vòng vạn dặm, không gian ngưng tụ, thì liền thời gian đều tựa hồ đình chỉ. Thì liền chiến trường ngoại vi các cường giả, đều kìm lòng không đặng lui về phía sau một khoảng cách, ở cái này dị tượng phạm vi bao phủ bên trong, làm bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất an, phản phất tại khoảng cách này, chỉ cần Kiếm Vô Trần nghĩ, liền có thể một kiếm chém xuống đầu lâu của bọn hắn đồng dạng, cảm giác nguy hiểm, một mực bao phủ trong lòng. Đối mặt Kiếm Vô Trần khủng bố dị tượng, Nhạc Tử Phong thủy chung không nói một lời. Con ngươi bên trong một mảnh yên tĩnh, một cái tay nắm chui kiếm, giống như tảng đá đồng dạng, không nhúc nhích. Ngươi cần phải cảm tạ ta, ngay tại vừa mới ta triệu hoán dị tượng quá trình bên trong, ta hướng ngươi phô bày của ta kiếm đạo. Đây là ta thức tỉnh dị tượng đến nay, lần thứ nhất như thế kỷ càng triển lãm của ta kiếm đạo, thế nào? Có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Kiếm Vô Trần tay, cũng chậm rãi cầm chui kiếm, thản nhiên nói. Là cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhạc Tử Phong gật gật đầu. Nhạc Tử Phong một câu nói kia, khiến tại chỗ tất cả cường giả trong lòng giật mình. Nếu như Nhạc Tử Phong trong lòng sinh ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cái kia biểu thị tinh thần của hắn đã bị Kiếm Vô Trần dị tượng quấy nhiễu, ý chí xuất hiện sơ hở, hắn hôm nay chắc chắn thất bại, bại, thì đại biểu cho tử vong. Không chỉ là tuyệt vọng cùng hoảng sợ, còn chứng kiến ngươi nội tâm tham lam cùng khát vọng, ngươi vẫn muốn đạt được kiếm thần đạo điển, nhưng là hết lần này tới lần khác không chiếm được. Như ngươi loại này tâm thuật bất chính, vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn người, coi như cho ngươi xem kiếm thần đạo điển cũng vô dụng, người như ngươi, căn bản xem không hiểu. Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt. Đánh rắm, kiếm thần đạo điển rất thèm sao? Coi như không có kiếm thần đạo điển, ta cũng như thế có thể chính đạo, bây giờ ta mở ra lối riêng, thức tỉnh ma kiếm phá thương minh, để ta xem một chút, các ngươi thiên kiếm môn, ngoài trừ mấy cái lão bất tử kia, còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Kiếm Vô Trần sắc mặt biến đến dữ tợn, bỗng nhiên đại thủ khẽ động, sau lưng trường kiếm xuất khiếu, nổi lên vạn đạo ánh sáng, lạnh thấu xương kiếm khí, phóng lên tận trời, giống như một đạo phi hồng, đối với Nhạc Tử Phong chém tới. Chương 2156, Kiếm Khí Trùng Thiên. Một kiếm chém ra, hoảng sợ kiếm quang thắp sáng thương khung, Kiếm Vô Trần phẫn nộ phía dưới, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Hắc, Nhạc Tử Phong trường kiếm xuất khiếu, không thấy kiếm quang, chỉ thấy một đạo thiểm điện kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đương hai đạo kiếm quang, vỡ nát đại đạo pháp tắc, đụng vào nhau, giữa thiên địa thần quang bạo phát, giống như pháo hoa lộng lẫy, lăng lăng đi. Chiêu số có hoa không quả, chỉ có này hình mà không này thần, trọng hắn nhận, mà không kỳ hồn, quả nhiên cách khai thiên kiếm phía sau cửa. Ngươi đã không còn là một cái chân chính kiếm tu, hôm nay, nhất định chém ngươi. Nhạc Tử Phong quát lạnh, một kích phía dưới, vậy mà đem Kiếm Vô Trần một kích vỡ nát. Tại chỗ các cường giả không khỏi động dung, Nhạc Tử Phong cái này nhìn qua thường thường không có gì là một kích, đã không cảnh tượng kỳ dị gia trì, lại không có thiên đạo chi lực dung hợp. Lực lượng của hắn đến cùng là từ đâu tới? Bất quá là thăm dò một chiêu, ngươi liền đắc ý rồi. Thật sự là ấu trĩ, nhìn ta tự sáng tạo đoạt mệnh thập tam kiếm. Kiếm Vô Trần cười lạnh, trường kiếm rung lên, hư không ong ong bạo hưởng. Một kiếm thẳng tắp rất đúng Nhạc Tử Phong chém tới, một kiếm chém ra, đệ nhị kiếm cắt ngang, ngay sau đó đệ tam kiếm theo mà đến. Rầm rầm rầm. Nhạc Tử Phong tay trái nắm bắt kiếm quyết. Tay phải trường kiếm rung rung, liền trả 12 lần, hai người trường kiếm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến một trận kịch liệt oanh minh. Tiếng oanh minh, một kiếm lỗi nặng một kiếm, thẳng đến về sau, Kiếm Vô Trần một kiếm chém ra, đều mang phong lôi bạo hưởng, khiến phong vân biến sắc. Tại chỗ cường giả trong lòng kinh hãi, Kiếm Vô Trần kiếm chiêu một kích liên tiếp một kích, lực lượng vậy mà có thể liên tục điệp gia. Trảm làm Kiếm Vô Trần thứ 13 kiếm trảm ra thời điểm. Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, như lôi đình nổ vang, trường kiếm trong tay nổi lên từng đạo thần huy, nhân kiếm hợp nhất, xoay tròn cấp tốc, thẳng đến Kiếm Vô Trần một kích mạnh nhất đánh tới. Oanh, đầy trời kiếm quang sáng chói, cắt đứt màn trời, hai người đồng thời lùi lại. Trời ạ, kiếm vô trần thụ thương. Có người phát ra một tiếng kinh hô, kiếm vô trần trên bờ vai, lại bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ hắn bạch y. Ta nói qua, chiêu số của ngươi độ có này hình mà không này thần, cái này cùng thăm dò không quan hệ. Ngươi đã chệch hướng kiếm đạo. Ngươi bây giờ, coi trọng kiếm chiêu, coi trọng linh nguyên, coi trọng thiên đạo chi lực, nhưng là ngươi đã quên kiếm tu căn bản, đó chính là ngươi kiếm trong tay. Ngươi bây giờ, chỉ cầm trong tay kiếm, coi là vũ khí của ngươi, mà không phải đem nàng coi là đồng bọn của ngươi, càng không có đem nàng coi là sinh mệnh kéo dài. Chiêu số của ngươi, như là độc xà không có răng nanh, mãnh hổ không có móng vuốt, hết thảy đều là cái thùng rỗng. Chẳng lẽ ngươi bái nhập thiên kiếm môn hạ thời điểm, thiên kiếm môn tiền bối không có nói cho ngươi biết à? Một khi lựa chọn kiếm tu, kiếm trong tay, liền là của ngươi thứ nhất sinh mệnh, nếu như ngươi tin tưởng nàng, nàng liền sẽ giao phó ngươi lực lượng vô tận. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ xéo, thanh âm của hắn ở trong hư không khuấy động, mỗi một chữ đều ở trong thiên địa oanh minh, nối thẳng nhân tâm. Tại chỗ các cường giả, nghe được Nhạc Tử Phong mà nói, nhất là những cái kia dùng kiếm cường giả, cũng không khỏi động dung, Nhạc Tử Phong tự hồ đem thiên kiếm môn tâm pháp đều nôn lộ ra. Bất quá nghe dễ dàng, thế nhưng là ai có thể thật đem sinh mệnh của mình, giao phó cho vũ khí trong tay đâu? Vũ khí, vốn chính là dùng để chưởng khống. Mà không phải cần phải bị vũ khí chưởng khống a đánh rắm, thiên kiếm môn cái gọi là tâm pháp, cũng là lừa dối người, chân chính bí mật, đều tại kiếm thần đạo điển bên trong. Mà kiếm thần đạo điển bí mật, đều giấu tại những lão bất tử kia trong tay, chính bọn hắn tu hành, lại không chịu dạy dỗ đến, thì dùng một số cẩu thí lý luận đi lừa dối người khác. Cũng được, lừa nhắc theo ngươi nói nhảm, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thiên kiếm môn là làm sao lừa đời lấy tiếng. Cái gì lấy kiếm ngự tâm, lấy kiếm hóa thần, hết thảy đều là đánh rắm, kiếm cũng là dùng để chưởng khống. Lấy chí cao vô thượng lực lượng, chưởng khống lợi kiếm, khống chế kiếm chiêu, mạnh nhất vẫn là người, mà không phải kiếm. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, chánh thức phá vỡ ngươi tất cả nhận biết lực lượng, để ngươi biết, trong tay ngươi kiếm, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ông theo kiếm vô trần gào thét, hắn sau lưng dị tượng bên trong. Cái kia màu đen ma kiếm rung động, bỗng nhiên lập tức theo hắn dị tượng bên trong biến mất, trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt biến đến đen như mực, cùng lúc đó, sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện một đôi đen nhánh cánh chim. Ha ha ha! Kiếm vô trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như bôn lôi cuồn cuộn, chấn động trời cao, làm cho người màng nhĩ rung lên, trong thanh âm tràn đầy không ai bị nổi cuồng ngạo. Theo tiếng cười của hắn khuấy động, toàn thân hắn bị màu đen ma khí bao khỏa, cả người giống như một tôn ma vương hàng thế. Kiếm vô trần thanh âm băng lãnh vô tình, từ khi bị thiên kiếm môn đưa đi ra, ta thì thề, sớm muộn có một ngày ta muốn huyết tẩy thiên kiếm môn, đem cái này lừa đời lấy tiếng tông môn theo trên cái thế giới này xóa đi. Thấy được a? Thì liền lão thiên đều giúp ta, tại ta bị cường giả truy sát. Lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, ta thức tỉnh thiên hồn dị tượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão thiên đều đang ủng hộ ta, nó đều cho rằng ta là chính xác, Nhạc Tử Phong, ngươi một cái bị dao động đứa ngốc, lấy cái gì cùng ta đấu? Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói, lão thiên ủng hộ ngươi thì thế nào? Ta Long Huyết quân đoàn bên trong, bất kỳ một cái nào chiến sĩ, cũng dám tranh phong với trời. Dùng ta lão đại mà nói, chúng ta Long Huyết quân đoàn cũng là không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại. Mà ngươi, bất quá là đạt được thiên đạo công nhận một con chó thôi, nếu như ngươi muốn chứng minh cái gì. Vậy chỉ bất quá đã chứng minh, lão thiên mù nó mắt chó, liền ngươi loại này khi sư diệt tổ phản đồ, cũng thấy không rõ. Nhạc Tử Phong thanh âm tràn đầy phản nghịch cùng bá khí, khiến tại chỗ các cường giả, đều trong lòng kinh hãi. Nhạc Tử Phong vậy mà công nhiên cùng thiên đạo đối nghịch, chẳng lẽ thì không sợ lúc độ kiếp hạ xuống thiên phạt đem hắn diệt sát sao? Phải biết, tu vi càng là cường đại, liền muốn vượt đối thiên đạo kính sợ, bởi vì bọn hắn bị thiên đạo chú ý, hơi không cẩn thận, liền muốn nhiễm nhân quả. Long Trần cười, xem ra Nhạc Tử Phong thật là nổi giận, bình thường hắn cũng không có nhiều như vậy lời nói. Hắn hôm nay nói lời, tự hồ so với hắn thêm vào Long Huyết quân đoàn đến nay, tất cả lời nói cùng nhau đều nhiều. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đồng thời nhìn về phía Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên cái gì đem mang cái gì binh, lão đại hoành hành bá đạo, thủ hạ cũng là không gì kiên kỵ. nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Kiếm Vô Trần trên mặt đều là vẻ trào phúng, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, toàn thân hắc khí bạo phát, giống như ngọn lửa màu đen bốc lên. Hô, bỗng nhiên sau lưng cánh chim màu đen khẽ động, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang bắn ra. Đám người kịp phản ứng thời điểm, Kiếm Vô Trần thân thể vậy mà theo Nhạc Tử Phong thân thể xuyên qua. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, bất ngờ đến làm cho người không kịp phản ứng. Không đúng, là không gian vặn vẹo, tạo thành thị giác ảo giác, chúng ta nhìn đến Kiếm Vô Trần, cũng không phải là chân chính Kiếm Vô Trần. Nam Cung Tuyến Nguyệt một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần cái bóng, theo Nhạc Tử Phong thân thể xuyên qua, bỗng nhiên một kiếm đối với sau lưng chém xuống. Một kiếm này cực kỳ quỷ dị, hắn theo Nhạc Tử Phong trên thân thể xuyên qua, cũng không quay đầu lại một kiếm hướng sau lưng chém xuống. Nhìn qua là như vậy làm cho người không hiểu. Làm cho tất cả mọi người càng không hiểu là, Nhạc Tử Phong đối sau lưng trường kiếm màu đen làm như không thấy, mà chính là trường kiếm hóa thành một đạo phi hồng, chém về phía bên trái đằng trước. Quanh hư không bạo hưởng, Nhạc Tử Phong một kiếm băng vỡ hư không, nổi lên mảng lớn gần sóng, mọi người thấy được một thanh trường kiếm màu đen, ngay sau đó lại thấy được Kiếm Vô Trần cái bóng. Nhạc Tử Phong vừa mới chặn Kiếm Vô Trần một kiếm, ngay sau đó trường kiếm hướng về sau chém tới, lại là một tiếng bạo hưởng. Nhạc Tử Phong sau lưng Kiếm Vô Trần vừa tốt một kiếm rơi xuống. Bị Nhạc Tử Phong ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh hãi, chiến đấu như vậy để bọn hắn có chút xem không hiểu, tại sao có thể có hai cái Kiếm Vô Trần, nhìn qua lại không giống như là hư ảnh, cũng không giống là phân thân. Nhạc Tử Phong tuy nhiên chặn Kiếm Vô Trần đệ nhị kích, nhưng là cái kia đệ nhị kích mang theo một loại nào đó không hiểu pháp tắc, Nhạc Tử Phong toàn thân rung mạnh. Hướng về sau bay ngược mà đi. Đây là không gian rối loạn tạo thành, Kiếm Vô Trần công kích, khiến không gian điên đảo, kiếm quang của hắn khúc xạ, nhiễu loạn không gian trật tự. Trên thực tế, hắn ra đệ nhất kiếm quá nhanh. Chúng ta nhìn đến đệ nhất kiếm là đệ nhị kiếm mới là đệ nhất kiếm. Một cái đồng dạng cổng trường kiếm cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm. Suy suy suy suy. Trường kiếm lăng không rơi xuống, huy hoàng kiếm quang, như từng cái ngân hà rủ xuống, mỗi một kích đều là tuyệt sắc một kích, cái kia sắc bén khí tức, làm cho người tóc gáy đều dựng lên. Cho dù ở tràng các cường giả, cơ bản đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nhưng là đối mặt khủng bố như thế kiếm khí, vẫn như cũ cảm thấy có bị miễu sát nguy hiểm. Đinh đinh đinh đinh. Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt sắc bén, tay trái vững vàng nắm bắt kiếm quyết. Tay phải trường kiếm liên tục đón đỡ, thỉnh thoảng thẳng thắn thoải mái, thỉnh thoảng phiêu giật linh động, cái kia thanh nhìn như bình thường trường kiếm, tự hồ bị giao phó thần kỳ lực lượng, mặc cho cái kia Kiếm Vô Trần như thế nào tấn công mạnh, hắn vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Cái này Nhạc Tử Phong quả thực cũng là một cái đồ biến thái, hắn làm sao mạnh như vậy? Thì liền Mặc Niệm cũng nhìn không được lẩm bẩm một câu. Nhạc Tử Phong chỗ biến thái, khiến người ta nhìn không ra hắn là như thế nào biến thái. Chiêu số của hắn thường thường không có gì lạ, thì liền không gian ba động cũng không lớn, càng không cảnh tượng kỳ dị gia trì, nhưng lại có thể ngăn cản Kiếm Vô Trần chiêu kia nhận tuyệt sát, làm cho không người nào có thể lý giải. Không chỉ Mặc Niệm không thể nào hiểu được, cho dù là Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cường giả như vậy, cũng không thể nào hiểu được, các nàng ánh mắt đều nhìn về Long Trần, hy vọng Long Trần có thể vì bọn họ giải hoặc. Long Trần lắc lắc đầu nói, nhìn ta cũng vô dụng. Trên thực tế Nhạc Tử Phong tại Long Huyết quân đoàn vẫn luôn là một cái kỳ dị tồn tại. Ngay từ đầu ta còn có thể xem hiểu hắn, về sau làm Lăng Vân Tử trưởng môn, vì hắn tẩy đi thiên đạo chi lực, thành vì một cái bình thường người tu hành về sau, ta thì xem không hiểu hắn. Nhất là lần kia chính tà đại chiến, hắn toàn lực mà chiến, liền trảm tà đạo cường giả, sau cùng linh hồn kèm ở trên trường kiếm, cùng nhục thân thoát ly về sau, chờ linh hồn hắn một lần nữa cùng nhục thân dung hợp. Lực chiến đấu của hắn thì cùng quái vật phi tốc trưởng thành, ngay cả ta đều muốn sợ hắn ba phần. Kiếm tu, một mực là trên cái thế giới này, nhân vật đáng sợ nhất, danh xưng lực công kích thứ nhất. Mà Nhạc Tử Phong đi lộ tuyến, tự hồ lại cùng các đời kiếm tu đường khác biệt, hắn chỗ khống chế lực lượng, cùng nói là một loại lực lượng, không bằng nói là một loại tín ngưỡng. Ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua hắn loại lực lượng kia, tự hồ cùng thần minh có quan hệ. Nhưng là lại giống thật mà là giả, không cách nào khẳng định. Kiếm tu, Bọn họ kinh khủng chiến đấu lực, một mực là một cái chưa giải bí ẩn, lực lượng của bọn hắn cội nguồn đến cùng là cái gì, không người nào có thể trả lời. Mau nhìn. Bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng kinh hô, chỉ thấy hư không bên trên. Kiếm vô trần bóng người càng ngày càng nhiều, hư không đã bắt đầu rối loạn, bỗng nhiên mấy trăm kiếm vô trần bóng người vậy mà đồng thời đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Chương 2157, chân chính kiếm đạo. Không biết cái gì thời điểm, đầy trời đều là kiếm vô trần bóng người, hắn mỗi lần phát ra một đạo công kích, hư không bên trên liền sẽ lưu lại một đạo bóng người. Những thân ảnh kia, nhìn qua đều là hư ảnh, bây giờ những thứ này hư ảnh toàn bộ đều động, vậy mà đồng thời xuất kiếm, bộc phát ra vô tận sát ý, kiếm quang rung động, đem thế giới chia cắt thành một khối lại một khối. Chết đi, đây là ta tự sáng tạo bách chuyển thiên sát chi thuật, mỗi một bóng người, đều bảo lưu lấy ta nhất kích chi lực, ngươi như thế nào ngăn cản? Kiếm vô trần băng lãnh thanh âm truyền đến. Mọi người trong lòng kinh hãi. Cái này kiếm vô trần khó trách được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, hắn tại kiếm đạo chi thượng thiên phú quá mạnh, hiện tại sở xuất khủng bố chiêu số, đều là hắn tự sáng tạo. Phải biết, mỗi cái người tu hành cất bước thời điểm, đều là dẫm lên tiền bối dấu chân, từng bước một tu luyện ra. Cho nên bị ảnh hưởng cũng đặc biệt lớn, đại đa số người, đều yên lặng tu hành lấy tiền nhân thuật pháp, bọn họ không phải là không muốn sáng chế mới, mà chính là thật quá khó khăn. Thời gian trường hà lưu chuyển, trong lịch sử không biết ra bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể sáng tạo ra chính mình cường đại chi thuật. Coi như sáng tạo ra tới, lại có mấy cái có thể được đến thế gian tán thành, cuối cùng lưu truyền tới nay. Một mặt là bởi vì sáng tạo thuật pháp quá khó khăn, rất nhiều người nói sáng tạo, nhưng cũng là theo người khác chỗ đó tham khảo quá nhiều, đa số là hòa hổ không thành phản loại chó, chịu không được thời gian tẩy lễ, thì biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng là kiếm vô trần chỗ triển lãm chiêu số, đều là khủng bố vô biên sát chiêu, bất luận cái gì một chiêu, đều đủ để tái nhập sử sách. Nhất là hắn hiện tại tự sáng tạo một chiêu này, mỗi một kích phát ra, đều sẽ trên hư không lưu lại một chân thân lạc ấn, không chỉ công kích địch nhân, còn bảo lưu lấy sáu thành ban đầu chiến lực. Bây giờ cái này mấy trăm cái hư ảnh đồng thời công kích, lực lượng kia đã vượt qua hắn tự thân chiến đấu lực rất nhiều lần, loại này thuật pháp, đã không phải là phổ thông thuật pháp. Có thể xưng là bảo thuật, thậm chí tại bảo thuật bên trong, cũng là tương đương nhân vật cường hãn. Nhìn lấy kiếm quang từng đạo, hư không phá toái, vô tình chém về phía Nhạc Tử Phong, Mặc Niệm sắc mặt biến hóa, Tử Phong nguy hiểm. Muốn hay không ra tay? Không cần thiết. Long Trần chỉ trả lời một câu, bỗng nhiên hư không bên trên, một vòng ánh sáng hiện lên, vòng sáng vừa mới xuất hiện, liền như là xoay tròn cưa mảnh cấp tốc phóng đại. Rầm rầm rầm. Những cái kia kiếm quang cùng hư ảnh ào ào sụp đổ, hư không bên trên, chỉ còn lại có sắc mặt bình tĩnh Nhạc Tử Phong, cùng một mặt khiếp sợ kiếm vô trần. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hết thảy quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Trong lúc nhất thời đám người quan chiến gương mặt ngốc trệ, bọn họ còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Nhạc Tử Phong thì phá hết kiếm vô trần khủng bố đại chiêu. Ta nói qua, chiêu số của ngươi có hoa không quả, chỉ có này hình mà không này thần. Trọng hắn nhận, mà không kỳ hồn. Không có linh hồn chiêu số, liền như là tượng gỗ một dạng cứng ngắc, toàn thân đều là sơ hở. Lấy thần hồn tại trong lĩnh vực lạc ấn công kích ý chí, không thể không nói, đây là rất khéo léo thuật pháp. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng quá mức lấy tự mình làm trung tâm, ngươi lạc ấn đều là chính ngươi thần hồn, mà không có kiếm đạo thần hồn. Cho dù có dị tượng gia trì, không gian của ngươi lạc ấn, vẫn như cũ chỉ có bề ngoài, lực công kích mạnh hơn. Đánh không đến người. Vẫn như cũ là phí công. Chân chính kiếm đạo, ngươi bất quá lãnh hội gia long mà thôi, liền muốn tự sáng tạo bảo thuật, ngươi, quá ngây thơ rồi. Nhạc Tử Phong bình tĩnh nhìn lấy kiếm vô trần, trường kiếm chậm rãi thả lại sau lưng trong vỏ kiếm, thản nhiên nói. Nhìn đến Nhạc Tử Phong chậm rãi mà nói bộ dáng, Long Trần không khỏi cười, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì luôn luôn không thích nói chuyện Nhạc Tử Phong, hôm nay sẽ như thế thao thao bất tuyệt. Hắn đây là muốn triệt để đánh nát kiếm vô trần lòng tin, muốn theo nhục thân đến linh hồn, toàn diện đánh bại hắn. Long huyết quân đoàn bên trong. Tất cả mọi người đều có một cái đặc điểm, cũng là vô cùng thống hận phản bội, đây là bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp nhận hành động. Nếu như, năng lực của ngươi chỉ có những thứ này, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát đi, ngươi đều không có tư cách để cho ta giết ngươi. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói. Nhạc Tử Phong mà nói, khiến tại chỗ tất cả cường giả động dung, cái này Nhạc Tử Phong thật mạnh mẽ như vậy à. Dám nói ra lớn lối như thế. Vô Tri ngu ngốc, ngươi quá ngông cuồng, hôm nay liền để ngươi vì ngươi ngông cuồng cùng Vô Tri, trả giá đắt. Kiếm Vô Trần nổi giận, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc dài từng chiếc bay múa, trong đôi mắt, vậy mà xuất hiện lợi kiếm đồng dạng đồ án. Trong nháy mắt đó, khí thế của hắn bỗng nhiên biến đổi, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế cuồn cuộn mà bình tĩnh, bây giờ khí tức của hắn, dường như đại hải phát sinh biển động, cuốn lên vạn dặm dao động. Một cổ khí lãng bao phủ bát phương, Kiếm Vô Trần thật nổi giận, vốn là hắn là muốn lấy tuyệt đối lực lượng, như là mèo đùa nghịch chuột đồng dạng đánh giết Nhạc Tử Phong, để chứng minh chính mình cường đại. Thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện, nhân vật thay đổi, bị trêu đùa người ngược lại là hắn. Nhất là nhìn lấy Nhạc Tử Phong chậm rãi mà nói một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, hắn càng thêm nổi giận. Ban đầu trước khi đến Kiếm Vô Trần, cũng không có xuất toàn lực, thật đáng sợ. Nhìn lấy đã lâm vào cuồng bạo Kiếm Vô Trần, mọi người trong lòng lẫm liệt, bọn họ lại còn là xem thường cổ đại chí tôn kiếm tu khủng bố. Mà kiếm chiếm hữu, trảm phá thương minh, thiên đạo sở quy, kiếm đạo độc tôn. Triệu Vô Cực thanh âm biến đến khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu, dường như đẫm máu lời thề, mặt của hắn bắt đầu biến đến dữ tợn, cuồng bạo khí tức, dường như một đầu tới từ địa ngục ma thú. Muốn giết chóc thương sinh. Suy bỗng nhiên Triệu Vô Cực động, không thấy rõ động tác, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang rơi xuống. Nhạc Tử Phong sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn một kiếm kia, làm một kiếm kia rơi xuống thời điểm, hắn sau lưng trường kiếm xuất khiếu, nổi lên một đạo tinh hà ánh sáng. Oanh, hai đạo quang mang đụng nhau, Nhạc Tử Phong kiếm quang bị một kích vỡ nát, ánh kiếm màu đen giáng vào Nhạc Tử Phong bên người chém xuống. Âm âm. Đại địa nổ tung, vô tận dãy núi sụp đổ, Thiên Tuyệt Cốc lại bị một kiếm chém ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, nhìn không thấy nó cuối cùng. Chiến trường chung quanh, có vô số cường giả vây xem, kết quả một kiếm này tới quá đột ngột, cái kia phạm vi bên trong, 10 cái diễn thiên giả không kịp đào tẩu, bị một kiếm diệt sát, toàn bộ biến mất, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí ngay cả trên người bọn họ thần khí, đều không có để lại một chút mảnh vỡ. Một kiếm này chấn kinh toàn trường, vô số cường giả ào ào hướng nơi xa lui bước, Kiếm Vô Trần phẫn nộ, toàn lực bạo phát xuống, động một tí mất đi mạng nhỏ, quá uổng phí. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì kiếm ý, cái gì kiếm chiêu, đều là vô nghĩa. Chỉ cần nắm giữ tuyệt đối lực lượng, kiếm, chẳng qua là ngươi chưởng khống công cụ, các ngươi thiên kiếm môn, cố ý đem kiếm thần thoại, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Kiếm thần đạo điển bên trong, khẳng định có cường đại nhất kiếm chiêu, bọn họ lại không chịu lấy ra, đều là một đám vì tư lợi gia hỏa. Hôm nay, ta liền muốn vạch trần thiên kiếm môn chân diện mục, Nhạc Tử Phong, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi đưa về thiên kiếm môn, để bọn hắn biết, ta Kiếm Vô Trần coi như không có kiếm thần đạo điển, một dạng có thể đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Kiếm Vô Trần trống to. Trong tay trường kiếm màu đen, lần nữa chém xuống, nhìn qua tùy ý một kích, nhưng lại bổ sung lấy vạn đạo pháp tắc, tại dị tượng gia trì dưới, toàn lực bạo phát Kiếm Vô Trần, phản phất là chúa tể phiến thiên địa này. Trước đó hắn không có toàn lực bạo phát, mọi người còn không có cảm giác gì, bây giờ, tại chỗ các cường giả, rốt cục cảm nhận được thiên hồn dị tượng khủng bố. Oanh, Nhạc Tử Phong lần nữa tránh đi một kích, đại địa lần nữa bị xé nứt, Kiếm Vô Trần mỗi một kích, đều như cuồng ma nổi giận chém, không có thể ngăn cản. Nhạc Tử Phong ngươi không phải rất ngông cuồng à? Làm sao liền phổ thông công kích cũng không dám tiếp? Phải biết, hiện tại ta, chẳng qua là vận dụng dị tượng toàn bộ lực lượng mà thôi, nhưng là cũng không có bạo phát tuyệt chiêu, chẳng lẽ thiên kiếm môn người, sẽ chỉ khoác lác à? Kiếm Vô Trần liên tục nổi giận chém, đại địa bị chém thủng trăm ngàn lỗ, Nhạc Tử Phong chỉ tránh không công kích, hắn không khỏi mở miệng trào phúng. Nhạc Tử Phong hai mắt lạnh lẽo, yên tĩnh mà nhìn xem Kiếm Vô Trần sau lưng biến hóa, dần dần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ta sở dĩ không xuất thủ, là muốn biết rõ sở, lực lượng của ngươi đến cùng là từ đâu tới. Hiện tại ta hiểu được, ngươi dị tượng là truyền thừa dị tượng. Truyền thừa từ 23.000 năm trước Kiếm Ma Vạn Quỷ Đồ. Nghĩ không ra người này chứng đạo không thành, tinh hồn bất diệt, vậy mà lấy chính mình tinh hồn, ngưng tụ thành thiên đạo dị tượng. Nói cách khác, lực lượng của ngươi bây giờ đều là truyền thừa tại hắn, cái này căn bản cũng không phải là lực lượng của ngươi, dùng người khác lực lượng, còn lớn lối như thế, Kiếm Vô Trần, ngươi quả nhiên không phải kiếm tu không có không biết xấu hổ như vậy. Nhạc Tử Phong cười lạnh nói. Đánh rắm, ta có thể chưởng khống lực lượng, cũng là lực lượng của ta. Kiếm Vô Trần giận dữ. Lại là một kiếm chém tới. Đã là của người khác lực lượng, làm sao đến chứng đế chi ngôn? Kiếm Ma Vạn Quỷ Đồ, liền tôn giả đều không chứng nhận lên, ngươi truyền thừa y bát của hắn, cũng muốn chứng đế. Quả thực là chuyện cười lớn, đã hết thảy câu đố đã giải mở, là nên chấm dứt ân oán giữa chúng ta, ngươi không phải vẫn cho rằng mình đã đứng tại kiếm đạo đỉnh phong a? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Nhạc Tử Phong tránh đi Kiếm Vô Trần một kích, bỗng nhiên không né nữa, trường kiếm trong tay ông ở trước ngực, hai tay nắm chui kiếm. Mi tâm dán vào trường kiếm, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc chi sắc. Tại Nhạc Tử Phong mi tâm, lại có một chút thần huy xuất hiện, tràn vào trường kiếm bên trong, trường kiếm kia bị thần huy tẩm bổ, như là đang sống, vậy mà tản ra linh hồn của mình ba động, một cổ thần thánh uy áp, từng giờ từng phút hội tụ. Khí linh. Không đúng, đây không phải khí linh. Mặc Niệm không khỏi kinh hô, Nhạc Tử Phong trường kiếm bên trong, tách ra sinh mệnh khí tức, cũng không phải là khí linh cái kia có ba động. Cái kia hẳn là trong truyền thuyết kiếm linh, cái gọi là kiếm linh, cũng không phải là một loại linh hồn. Mà chính là du đãng ở trong thiên địa một loại pháp tắc. Truyền thuyết hắn cùng kiếm thần chúc phúc có quan hệ, là kiếm thần chiếu cố kiếm tu đệ tử, mà lưu lại kiếm đạo chi linh. Chỉ có thành tín nhất kiếm tu, cùng trường kiếm trong tay, độ cao phù hợp về sau, mới có kêu gọi kiếm linh gia trì khả năng. Mà lại kiếm linh gia trì, cũng không phải là vĩnh cửu, mà chính là duy nhất một lần, có nhất định xác suất thành công, nhưng là cũng có nhất định xác suất thất bại, mà lại triệu hoán kiếm linh, cũng tuyệt đối không phải cùng một cái kiếm linh. Đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết. Cụ thể thật giả, có lẽ chỉ có Nhạc Tử Phong biết. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn lấy trên mặt tất cả đều là thần thánh trang nghiêm chi sắc Nhạc Tử Phong, mở miệng nói. Theo Nhạc Tử Phong mi tâm quang mang tràn vào, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay không ngừng rung động, ẩn ẩn có đại đạo huyền âm truyền ra, làm lòng người sinh kính sợ. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Kiếm Vô Trần trống giận, nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt vẻ sợ hãi, trong tay trường kiếm màu đen, nổi lên vô biên kiếm mang, đối với Nhạc Tử Phong chém xuống. Nguyên bản Nhạc Tử Phong thần sắc nghiêm túc đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Trường kiếm trong tay của hắn, phát ra một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt đó, Nhạc Tử Phong cùng trường kiếm trong tay của hắn, trở thành một cái không thể chia cắt chủ thể. Đối mặt Kiếm Vô Trần một kiếm, Nhạc Tử Phong chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, tiện tay chém xuống, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính kiếm đạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2158, Kiếm Ma Vạn Quỷ Đồ. Tiện tay một kiếm, nhưng là trường kiếm oanh minh bạo hưởng, to rõ kiếm minh thanh âm, truyền khắp cửu thiên thập địa. Đó là thuộc về trường kiếm linh hồn của mình, nó cùng Nhạc Tử Phong linh hồn sinh ra cộng minh. Trường kiếm là một cái vật dẫn, nhưng là bởi vì Nhạc Tử Phong toàn bộ tâm linh kêu gọi, dẫn động giữa thiên địa kiếm linh chiếm hữu. Một tiếng này kiếm minh, chính là kiếm linh chính mình phát ra, nó nguyện ý đem lực lượng của mình, cộng hưởng cho Nhạc Tử Phong. Một kiếm này giơ lên trong nháy mắt, kiếm mang xuyên thủng hư không, vỡ nát bát phương đám mây. Đâm vào vô cùng thiên vũ bên trong, chặt đứt đại đạo giam cầm. Trường kiếm chém xuống, huy hoàng kiếm quang. Như ngân hà lưu chuyển, chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đó, vạn đạo vỡ ra. Thì liền Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả, đều vì đó động dung, toàn bộ theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Oanh, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, Kiếm Vô Trần trường kiếm lập tức sụp đổ, tại Nhạc Tử Phong một kiếm trước mặt, lực lượng của hắn căn bản không chịu nổi một kích. Phốc, kiếm quang vỡ nát, kiếm khí cắt hắn căng ra lĩnh vực. Kiếm Vô Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hắc kiếm múa, toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị một kiếm đánh bay, máu tươi cuồn phúng, thì liền ở ngực đều bị kiếm khí xé rách một đầu thật dài lỗ hổng, thương tổn có thể thấy được xương cốt đầu, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, đem kiếm Vô Trần đánh bay thổ huyết, nhưng là hắn cũng không có lập tức công kích, trường kiếm lăng không, lạnh lùng thốt, chân chính kiếm đạo, chính là kiếm nhân hợp nhất, không tồn tại người nào khống chế người nào, không tồn tại người nào chi phối người nào. Mà chính là lẫn nhau tâm linh nghĩ thông suốt. Tin tưởng lẫn nhau, đem chính mình hết thảy giao phó cho đối phương. Năm đó ta một mực tại kiếm đạo bên ngoài bồi hồi, không cách nào dòm kỳ môn kính, nhưng là từ khi ta thêm vào Long Huyết quân đoàn, là lão đại giáo hội ta chân chính kiếm đạo. Lão đại giáo hội chúng ta tín nhiệm, dạy cho chúng ta đem sau lưng của mình, giao phó cho huynh đệ của chúng ta, đã có tín nhiệm, thì không cần có dư thừa lo lắng mà dũng cảm tiến tới. Đây chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn cường đại có thể trở thành thiên võ đệ nhất quân đoàn nguyên nhân, sự cường đại của chúng ta, cũng không phải là bởi vì thiên phú của chúng ta. Mà là bởi vì chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, chúng ta có thể không chút do dự đem sinh mệnh của mình giao cho các huynh đệ khác trong tay. Đây là chúng ta Long Huyết quân đoàn huynh đệ chi đạo, nhưng cái này cũng cùng kiếm đạo chung, muốn cùng kiếm trong tay cộng minh, liền cần toàn bộ tâm linh tín nhiệm. Nhạc Tử Phong mà nói, như cùng cuộn bôn lôi ở trong hư không quanh quẩn, chấn động tâm thần của người ta. Tại chỗ các cường giả, nhìn xem hư không bên trên Nhạc Tử Phong, lại nhìn một chút xa xa Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái. Long Trần cũng là Long Trần, Nhạc Tử Phong khủng bố như thế thiên tài. Vậy mà đối với hắn như thế tôn kính, trong lời nói, không chút nào che giấu đối với hắn sùng bái. Bắc Đường Như Sương càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, nàng vẫn cảm thấy Long Trần cũng là một cái du côn lưu manh thêm vô lại, nhưng là cường đại như Nhạc Tử Phong cao ngạo như vậy kiếm tu, vậy mà đối với hắn như thế tôn kính, thực sự để cho nàng nghĩ không ra. Nhạc Tử Phong nhìn lấy trường kiếm trong tay, trên mặt tràn đầy cảm kích, tiếp tục nói, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể phát huy ra chân chính kiếm đạo thần uy, nàng đem mệnh của nàng, phó thác cho ta, ta cũng đồng dạng có thể đem mệnh giao phó cho nàng. Cho nên chân chính kiếm tu, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần tin tưởng, không đi hoài nghi. Đáng tiếc, những lời này đối ngươi căn bản là vô dụng, kiếm Vô Trần ngươi coi như lại tu hành 1000 năm 1000 năm, ngươi cũng lĩnh hội không được loại này chí lý. Bởi vì trong lòng của ngươi, người nào cũng không tin, ngươi duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có ngươi chính mình. Ngươi vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, đem lỗi của mình, đều đẩy đến trên người người khác, trong lòng tràn đầy oán khí, tương đương với đóng lại nội tâm của ngươi thế giới, chỗ đó một vùng tâm tối. Là ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương. Ngươi quá mức nắm mê, ngươi xưa nay không cho là mình có lỗi, ngươi cho rằng sai không phải ngươi, mà chính là toàn bộ thế giới, cho nên, kiếm Vô Trần, ngươi đời này cũng không thể nào hiểu được, cái gì là tín nhiệm, cái gì là chân chính kiếm đạo. Im ngay, nghe Nhạc Tử Phong mà nói, kiếm Vô Trần lệ quát một tiếng, hắn khuôn mặt dữ tợn, đã bắt đầu vặn vẹo, giống như phẫn nộ ác ma, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhạc Tử Phong mà nói, hắn cũng từng nghe nói qua, tiến vào Thiên Kiếm Môn ngày đầu tiên, hắn thì nghe nói qua loại này lý luận. Nhưng là, lúc ấy hắn chỉ cho rằng đây là một loại cơ sở đồ vật, cũng không thèm để ý, hắn muốn là càng cao tầng thứ tâm pháp, càng kinh khủng kiếm chiêu, uy lực có thể lật úp thiên địa thần thuật. Thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, Nhạc Tử Phong dùng hành động của mình để chứng minh, cái kia cơ sở lý luận, cũng là kiếm đạo chỗ tinh hoa nhất, cũng là kiếm đạo căn bản. Nhưng là hắn làm không được, trên toàn thế giới, hắn liền một cái người có thể tin được cũng không tìm tới, như thế nào đi tín nhiệm một kiện vũ khí. Đều là lời lẽ sai trái, đều là lừa dối người, đao kiếm phải chăng cường đại. Chỉ nhìn sử dụng người là người nào. Nếu như tại nông phu ngu phụ trong tay, chỉ có thể dùng để đốn củi thái thịt, nếu như tại dũng mãnh tướng sĩ trong tay, có thể lên trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Đồng dạng vũ khí, phải chăng cường đại, toàn quyết định bởi tại người chưởng khống, nếu như không có người, đao kiếm mạnh hơn cũng là sát vụn. Kiếm Vô Trần nộ hống, hắn không tán đồng Nhạc Tử Phong quan điểm. Nếu như không có người, kiếm là sát vụn không sai, nhưng là không có kiếm, người cũng là phàm phu. Lấy kiếm vì thước, có thể lượng thiên vạn đạo, có thể ngao du tứ hải. Có thể thành tiên thành thần, có thể trảm yêu trừ ma, kiếm nhân hợp nhất, mới là kiếm đạo chân chính ý nghĩa. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói. Đi ngươi mụ kiếm nhân hợp nhất, Các ngươi Thiên Kiếm Môn đều là tiện nhân hợp nhất, một đám lừa đời lấy tiếng tên lừa đảo. Kiếm Vô Trần nộ hống, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun trong tay trường kiếm màu đen phía trên. Ông, trường kiếm màu đen quang mang tăng vọt, cùng bạo sát lục chi khí bốc lên, trường kiếm màu đen, dường như cũng sống lại, tản ra vô tận hung lệ chi khí, Kiếm Vô Trần gầm thét, đối với Nhạc Tử Phong một kiếm đánh tới. Kiếm chính là trong binh khí quân tử, coi trọng công chính bình thản, đã có thể múa kiếm trường ca, lại có thể trảm yêu trừ ma, nhưng tuyệt đối không phải lấy giết chóc để chứng minh chính mình. Nhạc Tử Phong cười lạnh, trường kiếm bãi xuống, cứ như vậy tùy ý chặn lại. Âm âm. Hai thanh trường kiếm va chạm trong nháy mắt, thiên địa khuấy động, hư không nổ tung, vô tận sát khí bao phủ trời cao. Kiếm Vô Trần sau lưng hắc sắc vũ dực lưu động, trường kiếm trong tay run rẩy, giống như một tôn đến từ ma giới ma vương, cùng bạo mà khát máu. Mà hắn đối diện Nhạc Tử Phong, sắc mặt bình tĩnh. Tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải trường kiếm, cứ như vậy cản trở Kiếm Vô Trần trường kiếm màu đen. Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay phía trên, gần sóng lưu chuyển, từng đạo thần uy tuôn ra, tản ra một loại ba động kỳ dị, loại ba động này, tựa hồ là trời xanh hô hấp, lại là đại địa mạch đập. Tùy ý Kiếm Vô Trần lực lượng như thế nào cuồng bạo, nhưng là thủy chung áp chế không nổi Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, tựa hồ thanh trường kiếm này, chính mình thì ngăn cản Kiếm Vô Trần công kích. Khó trách nói kiếm tu lực công kích đệ nhất, lúc này ta rốt cuộc hiểu rõ, kiếm linh một khi xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều đang vì hắn gia trì, hiện tại Nhạc Tử Phong, hoàn toàn là lấy kiếm lực lượng, tại ngăn cản Kiếm Vô Trần. Nam Cung Tuyến Nguyệt cảm thán nói. Không chỉ là nàng, cơ hồ có thể đạt tới cái kia độ cao cường giả, đều nhìn ra manh mối, Nhạc Tử Phong trường kiếm, bị kiếm linh chiếm hữu, hiện tại Nhạc Tử Phong ở vào một loại bị chúc phúc trạng thái. Biến thái như vậy, cái kia Nhạc Tử Phong chẳng phải là vô địch. Mặc Niệm không khỏi líu lưỡi. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có vô địch tồn tại, kiếm linh chiếm hữu, cái kia cũng cần cùng Nhạc Tử Phong cộng minh mới được. Cộng minh trạng thái dưới Nhạc Tử Phong, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao đồng dạng khủng bố, loại này lực lượng, tiêu hao dễ dàng khôi phục khó, một khi tinh thần chi lực tiêu hao sạch sẽ, không có tinh thần chi lực cùng cộng hưởng theo, kiếm linh liền sẽ biến mất. Long Trần lắc lắc đầu nói, tinh thần lực lượng là một sức mạnh kỳ dị, ở vào khoảng cùng linh hồn chi lực cùng ý chí chi lực ở giữa một loại năng lượng, Long Trần đối với nó cái hiểu cái không. Nhưng là tại địa ngục thời điểm, cái kia cổ quái trong nước hồ, Tạ Thiên Thiên lấy linh hồn chi lực đã cứu Long Trần mới biết được. Chuyên môn có người tu luyện loại này kỳ quái lực lượng. Trước kia, tại Nhạc Tử Phong trên thân, Long Trần mơ hồ từng cảm ứng thấy loại này lực lượng, nhưng là hôm nay, loại tinh thần lực này lượng càng phát mãnh liệt. Nói rõ Nhạc Tử Phong đã có thể chưởng khống cổ lực lượng này. Tạ Thiên Thiên là ngoại vực cường giả, Long Trần không biết nàng tu hành công pháp hệ thống là dạng gì, nhưng là đối với Nhạc Tử Phong, Long Trần biết, vậy cũng là theo hắn tại kiếm đạo bên trong khổ tu, từng bước một lĩnh ngộ tới. Nhạc Tử Phong cái kia kiên cường kiên quyết, luôn luôn đều làm Long Trần mười phần bội phục. Kiếm tu thì là một đám cố chấp tên điên, mà tên điên một khi nghiêm túc, cũng quá dọa người. Hỗn đảng, ta không tin. Gặp Nhạc Tử Phong bằng vào trường kiếm trong tay, thì chặn hắn, mặc cho lực lượng của hắn như thế nào cuồng bạo, vẫn như cũ không làm gì được Nhạc Tử Phong, không khỏi phát ra tức giận gào thét, nhưng là hắn không lừa được chính mình, hắn cũng là kiếm tu, hắn có thể tin tưởng cảm ứng được, Nhạc Tử Phong trường kiếm bên trong cái kia sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng kia căn bản không phải Nhạc Tử Phong, mà chính là thanh trường kiếm kia. Hắn cũng rốt cục nghĩ đến trong truyền thuyết kiếm linh chiếm hữu. Kiếm linh cùng Nhạc Tử Phong sinh ra cộng minh, đem lực lượng của mình, không giữ lại chút nào giao cho Nhạc Tử Phong. À! Kiếm Vô Trần phát ra một tiếng giống như giả thú gào thét, bỗng nhiên sau lưng dị tượng biến mất, trên người hắn bạch y sụp đổ, cả người da thịt nứt ra, máu tươi tuôn trào ra. Trong nháy mắt đó, Kiếm Vô Trần khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cổ lão, bạo ngược. Mà vừa xa là khí tức. Kiếm Vô Trần trong mắt phẫn nộ biến mất, thay vào đó là một mảnh tang thương, cả người dường như trong nháy mắt biến thành một người khác. Nghĩ không ra có người vậy mà đã thức tỉnh kiếm linh. Rất tốt, ta kiếm ma vạn quỷ đồ, rốt cục chờ đến hôm nay, lão phu rốt cục có thể tìm tới một cái người thích hợp đoạt xá. Kiếm Vô Trần thanh âm, biến đến thương lão, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hắn? Hắn là kiếm ma vạn quỷ đồ. Cái này sao có thể? Có người không khỏi kêu sợ hãi, gương mặt không dám tin. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, vậy mà có thể đem linh hồn tan tại thiên đạo dị tượng bên trong, chẳng lẽ nói, hắn lấy ý chí thao khống kiếm vô trần. Trong lúc nhất thời mọi người cảm giác tê cả da đầu, cái thế giới này bọn họ càng ngày càng xem không hiểu. Thằng nhóc con, lão phu rất thưởng thức ngươi, ngoan ngoãn kế thừa lão phu y bác, bảo vệ ngươi có thể kiếm đạo độc tôn, cuối cùng chứng nhận đại đế. Kiếm vô trần thanh âm già nua vang lên, hai mắt chăm chú nhìn Nhạc Tử Phong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2159, đột biến. Lúc này kiếm vô trần, khí tức đã hoàn toàn cải biến, dường như hắn lúc này đã bị đoạt xá, một cái khác linh hồn nắm trong tay hắn. Tại chỗ cường giả, đều kinh hãi, nghe đồn trong lịch sử kiếm ma vạn quỷ đồ, là một cái hung danh chiêu lấy nhân vật. Nghe nói hắn rõ ràng có phi thăng chi lực, lại không chịu phi thăng, chính là muốn một lòng chứng đế, nhưng thủy chung không thể toại nguyện, cuối cùng hủy diệt tại thiên đạo phía dưới. Người nào cũng không nghĩ ra, người khác tuy nhiên chết rồi, tinh hồn lại dung nhập thiên hồn dị tượng bên trong, trùng hợp kiếm vô trần đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng. Ý chí của hắn ảnh hưởng tới kiếm vô trần. Hiện tại kiếm vô trần đã là kiếm ma vạn quỷ đồ tại chưởng khống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi một hồi, đây chính là trong lịch sử có tên hung nhân, đồ sát sinh linh vô số, chính tà lưỡng đạo đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhạc Tử Phong nhìn lấy kiếm vô trần, lắc lắc đầu nói, dùng ta lão đại mà nói, ngươi xác định ngươi lúc nói chuyện mang theo não tử a? Chính ngươi đều không thực lực chứng đế, như thế nào mang người khác chứng đế? Tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Chiếm ngươi thần hồn, dung nhập kiếm vô trần linh hồn, ta tin tưởng, ta kiếm ma vạn quỷ đồ nhất định sẽ tạo ra một cái kiếm đế đi ra. Kiếm vô trần một tiếng gào to, bỗng nhiên trường kiếm trong tay vung lên, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, trong vòng nghìn dặm bị vô biên kiếm hải bao phủ. Ma kiếm trảm đạo, vạn quỷ thôn thiên, kiếm vô trần lúc này toàn thân ma khí bạo phát, tóc đen bay múa, một kiếm dẫn động hàng tỷ kiếm hải, cổ lực lượng kia, cơ hồ khiến thế giới vỡ ra. Tại chỗ cường giả đều biến sắc, đây không phải kiếm vô trần lực lượng, mà chính là kiếm ma vạn quỷ đồ lấy kiếm vô trần thân thể. Dẫn động hắn kinh khủng nhất sát chiêu, đây là diệt thế chi thuật. Cho dù là Tây Môn Thiên Hùng, Đông Phương Ngọc Dương, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương tuyệt thế cường giả như vậy, đều biến sắc. Trảm đạo. Trảm thiên đạo. Vẫn là trảm kiếm đạo. Nếu như cái sau, vậy cũng chớ nói chuyện viễn vông. Nhạc Tử Phong đối mặt vô biên kiếm hải, vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay ông kêu vang, kiếm minh thanh âm vang lên lần nữa, ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhất kiếm tuyệt trần, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy cả người mang kiếm. Thẳng tắp xông vào trong vô biên kiếm hải. Lúc này Nhạc Tử Phong, xem ra như vậy đơn bạc, dường như thiêu thân lao vào lửa, nhưng là tràn đầy thẳng tiến không lùi quyết tâm. Long Trần ánh mắt, nhìn chầm chầm Nhạc Tử Phong, hắn có thể cảm ứng được, một cổ lực lượng vô hình, theo Nhạc Tử Phong thân thể tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn, cùng Nhạc Tử Phong lực lượng tinh thần dung hợp, bỗng nhiên một người một kiếm vậy mà trên hư không, hóa thành một thanh sắc bén cự kiếm lăng không, xuyên qua hư không thời điểm, vậy mà ẩn ẩn nhìn đến vô tận ngôi sao lưu chuyển. Chỉ riêng động càn khôn. Oanh cự kiếm đụng vào trong vô biên kiếm hải, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô biên kiếm hải trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô tận phù văn chi lãng, bao phủ chư thiên vạn giới. Làm phù văn sóng lớn biến mất, hư không bên trên hai người tựa lưng vào nhau đứng thẳng, chính là Nhạc Tử Phong cùng kiếm vô trần. Phốc, Nhạc Tử Phong một ngụm máu tươi cùng bắn ra, thân thể một trận lay động, tựa hồ muốn từ trên trời một đầu cắm xuống đến đồng dạng. Nhạc Tử Phong bại. Mọi người nhìn lấy không nhúc nhích kiếm vô trần, lại nhìn xem Nhạc Tử Phong không khỏi kinh hô. Không đúng, là kiếm vô trần bại, các ngươi nhìn chân của hắn. Có người kêu sợ hãi, chỉ thấy kiếm vô trần sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, Một trận gió thổi qua, chân của hắn vậy mà tại trong gió hóa thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán, ngay sau đó bắp chân của hắn, đầu gối, bắp đùi. Đều tại một chút xíu phiêu tán. Không có vết máu, không có thống khổ kêu rên, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người có thể nghe được, chỉ có tim đập của mình. Vì sao lại dạng này? Kiếm Vô Trần cúi đầu nhìn lấy biến mất thân thể, mang trên mặt mờ mịt cùng không cam lòng, thanh âm của hắn. Đã tuổi trẻ lại thương lão, đó là hắn cùng kiếm ma vạn quỷ đồ cộng đồng thanh âm. Hồ không có người trả lời hắn, chỉ có cái kia nhìn không thấy gió nhẹ, đem thân thể của hắn hóa thành hạt bụi, biến mất ở trong thiên địa. Mọi người nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt tràn đầy kính phục, kiếm tu, một mực là giới tu hành khác loại, được vinh dự lực công kích đệ nhất tồn tại, trước kia có lẽ có người không tin, nhưng là hôm nay, bọn họ tin tưởng. Răng rắc. Bỗng nhiên Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay từng khúc bạo liệt, tản mát ở trong thiên địa. Trường kiếm của hắn, phát ra một kích cuối cùng về sau, vậy mà cũng nổ nát. Có cường giả trong lòng khẽ động, vung tay lên, đem một khối trường kiếm toái phiến, hút vào trong tay. Khi thấy trường kiếm trong tay của hắn toái phiến thời điểm, người kia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao có thể như vậy? Những cường giả khác cũng ào ào nhìn qua, đồng dạng, bọn họ cũng là gương mặt không dám tin. Đây không phải là cái gì thần binh, không phải lấy thần liệu chế tạo, cái này liền là phi thường phổ thông tài liệu, liền tổ khí cũng không bằng. Khác biệt duy nhất chính là, cái này một đoạn bên trong mảnh vỡ. Tản ra vô tận kiếm đạo uy áp, khiến lòng run sợ. Lấy sát thường cảm thần binh. Đây là khiến người không thể nào hiểu được lĩnh vực. Ông bỗng nhiên hư không phá vỡ, một thanh trường kiếm giống như một đạo tia chớp, theo Nhạc Tử Phong sau lưng đâm ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại hung ác lại cay, cái kia là đến từ gốc chết công kích. Huyết sát điện sát thủ. Làm cái thân ảnh kia xuất hiện, tại chỗ cường giả, gần như đồng thời trong đầu nổi lên huyết sát điện tên. Muốn chết, Long Trần giận dữ, nghĩ không ra lúc này, vậy mà lại có huyết sát điện sát thủ đánh lén, Long Trần thân hình khẽ động. Người đã bắn ra. Nhạc Tử Phong chính là kiếm tu, hắn suốt đời tu vi đều tại trường kiếm trong tay phía trên, bây giờ kiếm của hắn nát, mà lại tinh thần của hắn chi lực đã khô kiệt, là hắn suy yếu nhất thời điểm. Long Trần biết, Nhạc Tử Phong bên người chỉ có một thanh kiếm, đây là kiếm tu thói quen, đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm kiếm trong tay, thì tuyệt đối sẽ không đi chuẩn bị một thanh. Long Trần vừa mới khởi hành, Nhạc Tử Phong bên người hư không liên tục trung động, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện, vậy mà toàn bộ đều là huyết sát điện sát thủ, nhìn khí tức của bọn hắn. Vậy mà toàn bộ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Xuyên Vân Tiễn, Liệt Dương Tiễn, Long Trần chạy như bay thời điểm, hai đạo mũi tên từ Long Trần bên người bắn ra. Phốc phốc, hai cái xuất thủ trước nhất huyết sát điện sát thủ, bị hai mũi tên đánh xuyên, hóa thành huyết vụ đầy trời. Xuất thủ chính là Mặc Niệm, nhưng là hắn chỉ bắn ra một tiễn, mũi tên thứ hai lại là Bắt Đường Như Sương bắn ra. Hai người gần như đồng thời kéo cung, đồng thời giết địch, phản ứng cùng tốc độ vậy mà không có chút nào kém. Long Trần, hôm nay chúng ta thì tính toán trước đó nợ cũ. Tại thiên hạ anh hùng trước mặt, chấm dứt người ta ở giữa ân oán. Long Trần chạy như bay trên đường, Thạch Lăng Phong xuất thủ, hai tay của hắn bỗng nhiên ở trên mặt đất vỗ, từng đạo cự thạch chi tường theo khắp mặt đất bắn ra, chặn Long Trần đường đi. Thạch Lăng Phong dụng tâm hiểm ác, tại thời khắc mấu chốt này xuất thủ, hiển nhiên là ngăn cản Long Trần đi cứu Nhạc Tử Phong. Liên tục 18 đạo ngàn dặm tường đá, hình thành trùng điệp trở ngại, Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào. Ngũ tinh chiến thân, hiện thương Long chiến thân, mở khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ. Long cốt tà nguyệt bắn ra, một đao trảm xuống, cái kia từng đạo dày đến ngàn dặm tường đá, bị Long Trần một đao chém nát. Tại cản ta một chiêu này thử một chút. Tự hồ biết cái này 18 đạo tường đá ngăn không được Long Trần, Thạch Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, hai tay kết ấn, toàn thân phát sáng, một quyền phía trên phù văn lưu chuyển. Lăng, đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước, không giống nhau lực lượng của hắn chứa đầy, Long Trần đã lại một đao chém xuống. Thạch Lăng Phong bị Long Trần một đao đánh bay, bên kia Nhạc Tử Phong đã cùng 10 cái huyết sát điện sát thủ giao thủ. Lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt, bất quá trong đôi mắt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, thân hình hắn liên tục lắc lư, tự hồ có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng, tránh đi những sát thủ kia tuyệt sát một kích. Đây là kiếm tu đặc hữu linh giác, kiếm tu một mực được xưng là sát thủ khắc tinh, cơ hồ không có sát thủ đi ám sát một cái kiếm tu, bởi vì bọn họ sát ý ba động, không giống nhau tới gần kiếm tu, liền đã bị phát hiện. Chỉ bất quá những sát thủ này, lần này bắt được một cái ngàn năm một thuở thời cơ, kiếm tu không có trường kiếm trong tay, chiến đấu lực đem không đủ 10%. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thiệt. Long Trần, ngươi cái này cuồng độ, cấu kết thủy ma tộc, phá hư thiên võ đại lục đoàn kết, người người có thể tru diệt. Thạch Lăng Phong vừa mới bị đánh lui, lập tức có cường giả xuất thủ, người này cũng là một vị cổ đại chí tôn, từng tại cổ kim quần anh hội lên xuất hiện qua. Hắn tay nắm một thanh kỳ quái cốt mâu, ngăn trở Long Trần đường đi, cốt mâu phía trên huyết sắc phù văn tràn ngập, hắn một thân kinh thiên khí huyết bị nhen lửa, dường như thiên địa bị thiêu đốt, cái này đồng dạng là một vị kinh khủng chí tôn. Kẻ ngăn ta chết. Long Trần trong lòng càng ngày càng giận. Hắn đã nhận ra không đúng, Nhạc Tử Phong cùng Kiếm Vô Trần kịch chiến, tựa hồ là một cái bẫy rập. Mắt thấy vị cường giả kia cản đường, hai tay cầm đao, hư không bên trong liền thực sự tám bước, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn thì tăng lên một đoạn, một đao trảm xuống. Vị kia cổ đại cường giả cũng một tiếng gào to, cốt mâu kinh thiên, khí huyết như hải, đối với Long Trần đánh tới, trong tay hắn cốt mâu, vậy mà phát ra ma thú tiếng gầm, sát khí ngút trời, cái này là một thanh lai lịch kinh khủng thần khí. Oanh cốt mâu khuấy động, trường đao oanh minh, Long Trần miệng hổ đánh rách tả tơi. Máu tươi tuôn ra, nhưng là cái kia cổ đại chí tôn, nhưng cũng bị Long Trần một đao đánh bay, tại lực lượng trước mặt, cho dù là cổ đại chí tôn, cũng vô pháp cùng Long Trần địch nổi. Long Trần không cùng người kia dây dưa, sau lưng lôi đình cánh chim khuấy động, thẳng tắp phóng tới Nhạc Tử Phong bên kia, nơi này chỉ có Long Trần biết, Nhạc Tử Phong đã đến lúc khẩn cấp quan trọng. Tuy nhiên hắn linh nguyên vẫn như cũ hùng hậu, nhưng là tinh thần lực của hắn, sắp khô kiệt, tinh thần lực mới là hắn lực lượng mạnh nhất. Ngay tại Long Trần vừa mới muốn xông vào Nhạc Tử Phong vòng chiến thời điểm. Lại một cường giả xuất thủ, người này đồng dạng là một cái cổ đại chí tôn, đến từ cổ tộc. Toàn thân hắn bị lân phiến bao trùm, móng vuốt như đao, thẳng tắp đối Long Trần vọt tới, móng vuốt phá không, phát ra chói tai âm bạo, không gian đều bị xé nứt. Long Trần giận dữ, một quyền đập ra, đón lấy người kia móng vuốt, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau tật trảm, bởi vì đúng lúc này, Thạch Lăng Phong cũng giết tới, cùng người kia tiền hậu giáp kích. Long Trần đồng thời nghênh chiến hai vị chí tôn toàn lực nhất kích, lập tức bị thiệt lớn, Long Trần nắm đấm bị cái kia cổ tộc cường giả tóm đến máu me đầm đìa. Kém chút đứt đoạn. Bởi vì làm lực lượng phân tán, Long Cốt Tà Nguyệt chấn động đến Long Trần cánh tay rung lên. Cả người thân hình trì trệ, khí thế lao tới trước bị buộc ngừng. Xuất thủ toàn bộ đều là cổ đại chí tôn cấp quái vật, ba người đồng thời xuất thủ, vậy mà đem Long Trần ngăn cản, không cho phép hắn cứu Nhạc Tử Phong. Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, những cái kia huyết sát điện sát thủ, cùng Nhạc Tử Phong cấp tốc kịch chiến, hắn cách quá xa, nếu như tùy tiện xuất kích, lực lượng cường đại, sẽ có khả năng ngộ thương Nhạc Tử Phong, kiếm tu thân thể đồng dạng là vô cùng yếu đuối. Lớn ta trong tay không có kiếm. Dù cho ta trong tay không có kiếm, giết các ngươi cũng giống nhau trở bàn tay. Mắt thấy Long Trần bị ba cái cổ đại chí tôn ngăn trở, Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hai ngón thành kiếm, sắc bén kiếm mang bắn ra. Phốc, kiếm mang xẹt qua hư không, một cái huyết sát điện cường giả, bị một kiếm chém thành hai mảnh, mưa máu đầy trời. Chương 2160, lửa giận ngút trời. Một đám hạng giá áo túi cơm, cũng dám càn rỡ. Nhạc Tử Phong trong đôi mắt sát cơ sắc bén, tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải lấy chỉ thay kiếm, phong mang từ ngón tay bắn ra, lại là một kiếm chém xuống. Phốc, Nhạc Tử Phong kiếm phong những nơi đi qua, mặc kệ là binh khí, vẫn là nhục thân, đều bị một kiếm cắt thành hai mảnh, không có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc. Nhạc Tử Phong ngón tay động liên tục, kiếm khí tung hoành. Huyết sát điện sát thủ, cái này đến cái khác bị chém giết, nhìn toàn trường cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Khó trách có thể dùng sát thường đối kháng thần binh. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nhạc Tử Phong trường kiếm, là như thế bình thường, Nhạc Tử Phong lấy đặc thù lực lượng khống chế, ngón tay cũng có thể làm kiếm, chém giết cường địch, đây là một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Oanh, bỗng nhiên hư không bên trên một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm thôn phệ bầu trời, bao trùm toàn bộ hư không. Phốc, cái kia cổ tộc chí tôn, một ngụm máu tươi phun ra, một đầu cánh tay sụp đổ, một thanh lôi đình trường thương đem hắn đánh bay. Tại vô tận trong ngọn lửa, long trần sau lưng ngàn trượng cánh chim căng ra, trong tay long cốt tà nguyệt đổi thành lôi đình trường thương. Như là một tôn lôi đình chiến thần nhìn xuống đại địa. Vô tận hỏa diễm, đem Thạch Lăng Phong cùng một cái khác cổ đại chí tôn ép ra, long trần rốt cục xông phá ba người phong tỏa. Long trần thật mạnh, ba cái cổ đại tự tôn đều ngăn không được hắn. Mọi người kinh hãi, long trần rốt cục bạo phát. Long trần vọt tới Nhạc Tử Phong bên người, một phát bắt được Nhạc Tử Phong bả vai, vô tận hỏa diễm xông lên trời, còn lại những cái kia huyết sát điện cường giả ào ào biến mất. Long trần đánh tới, bọn họ cũng không có cơ hội nữa giết Nhạc Tử Phong. Lão đại! Nhạc Tử Phong sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đừng nói chuyện, ngươi thiêu đốt tinh huyết quá nhiều, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta. Long trần nói xong đại thủ tại Nhạc Tử Phong cái óc vỗ, Nhạc Tử Phong nhất thời hôn mê đi. Long trần cho Nhạc Tử Phong ăn vào một viên đan dược, Nhạc Tử Phong vừa mới thiêu đốt tinh huyết thần hồn, ngưng tụ ra chỉ kiếm. Tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, hắn bắt đầu lấy tinh huyết, thần hồn cùng nguyên thần chi lực thay thế, đây là một loại tự mình hại mình chiêu số. Loại này chiêu số một khi sử dụng, trả ra đại giới phi thường lớn, hiện tại Nhạc Tử Phong, nhất định phải tranh thủ thời gian liệu thương. Nếu không có thể sẽ thương tới căn bản. Long Trần, ngươi cái này thiên võ đại lục phản đồ, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi, ngươi cấu kết thủy ma tộc, mưu toan phá vỡ toàn bộ đại lục, thiên hạ hào kiệt. Làm quần khởi mà công, diệt sát ngươi cái này thiên võ đại lục đại họa trong đầu. Lại là một cái nhân tộc cường giả chính khí lăng nhiên hét lớn, căng ra dị tượng, đối với Long Trần đánh tới. Ông, cái này nhân tộc cường giả vừa mới bay ra, một đạo mũi tên bắn ra, thẳng đến người kia bay đi, người kia sắc mặt biến đổi, một chưởng vỗ hướng cái mũi tên này mũi tên. Oanh, mũi tên sụp đổ. Nhưng là cái kia nhân tộc cường giả, cũng bị đẩy lui. Một cái tay đã kinh biến đến mức máu me đầm đìa. Ngu ngốc, coi như nói xấu cũng tìm một cái tốt một chút lý do, có ta mặc niệm tại, ai muốn đầu thai, thì tranh thủ thời gian tới đi. Đúng lúc này, mặc niệm đứng ở Long Trần bên người, trong tay ngũ cổ liệt dương cung thần quan thiểm động, sát khí khuấy động. Như sương, giúp ta một chuyện. Long Trần không có nhìn về phía những người kia, mà chính là đối Bắc Đường Như Sương truyền âm nói. Ngươi nói, Bắc Đường Như Sương nói, giúp ta chăm sóc một chút huynh đệ của ta, ta có việc, phải rời đi trước. Long Trần nói, tốt, Bắc Đường Như Sương trực tiếp đáp ứng xuống, thân hình khẽ động, đi vào Long Trần bên người, đem Nhạc Tử Phong mang đi. Nhạc Tử Phong tại Bắc Đường Như Sương trong tay, Long Trần vô cùng yên tâm, Bắc Đường Như Sương tính cách mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc hắn. Mặc niệm, nơi này là một cái âm mưu, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi đi một chuyến khai thiên chiến tông, ta đi huyền thiên đạo tông, nếu như vấn đề giải quyết xong, chúng ta cùng một chỗ tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc tụ hợp. Long Trần đối Mặc Niệm truyền âm nói. Ý của ngươi là? Mặc Niệm lấy làm kinh hãi. Đây là bọn họ thiết kế cái bẫy, ngươi không có phát hiện, khai thiên chiến tông, huyền thiên đạo tông đệ tử một cái đều không đến a. Tà đạo thiên tà tử, huyền thú nhất tộc Côn Bằng tử cũng không có xuất hiện. Ở trong đó nhất định có mờ ám, nhanh, chậm thì sinh biến. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, ngay từ đầu Long Trần còn không có cảm thấy cái gì, coi là khai thiên chiến tông cùng huyền thiên đạo tông đệ tử khả năng tới chậm, nhưng là huyết sát điện sát thủ tập kích Nhạc Tử Phong, để Long Trần phát giác không đúng, đây là một cái âm mưu. Tốt, Mặc Niệm gật gật đầu, thân hình khẽ động. Bay đi, thế nhưng là hắn còn không có vọt ra bao xa, thì có mười mấy cường giả giết ra. Mặc Niệm, ngươi cái này đào mộ phần đào mộ bại loại, hôm nay đem mệnh lưu tại nơi này đi. Có cổ đại chí tôn quát lạnh, ngăn cản Mặc Niệm đường đi. Cút mẹ mày đi, ta lại không đào qua nhà các ngươi tổ phần. Mặc Niệm nhìn lấy những cái kia cổ đại chí tôn, đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch những người này là cố ý kiếm cớ. Ít nói lời vô ích, ngươi làm ác nhiều đoạn, cùng Long Trần cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng là đáng chết. Có chí tôn cường giả cười lạnh, trực tiếp xuất thủ. Đại thủ mở ra, một đạo phù văn già thiên tế nhật mà đến, đối với Mặc Niệm đập xuống, vừa ra tay cũng là toàn lực bạo phát, muốn đem Mặc Niệm trấn áp. Tốt, các ngươi ghét bỏ nhà các ngươi tổ phần quá an tĩnh có phải không? Vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Mặc Niệm cũng nổi giận, trường cung thần quang nổ lên, sau lưng dị tượng căng ra, tại hắn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện hai cái hư ảnh, mênh mông thần uy khuấy động. Mặc Niệm không muốn dây dưa, thời gian không nhiều. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, người đã bắn ra, hắn không lo được tìm vừa mới ra tay ngăn cản hắn người tính sổ sách. Hừ, hôm nay coi như các ngươi vận khí, chờ lấy, Mặc gia sẽ đích thân đến các ngươi trước mộ phần đi một vòng. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trong tay ngũ cổ liệt dương cung dây cung bỗng nhiên một trận rung động, vậy mà đem Mặc Niệm giống như một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ quá nhanh, người kia công kích không đợi rơi xuống, Mặc Niệm đã biến mất không thấy. Long Trần, ngươi không chuẩn bị thông báo một chút, liền chuẩn bị rời đi, có phải hay không quá thất lễ? Có chí tôn cấp cường giả đứng dậy. Không sai, hôm nay nếu như không đem thủy ma tộc sự tình nói rõ ràng. Đừng hòng rời đi. Thời đại hắc ám tiến đến sắp đến, thiên võ đại lục tuyệt đối không cho phép có gian tế tồn tại, thiên hạ quần hùng ở đây, muốn chạy trốn sao? Trong lúc nhất thời cái này đến cái khác chí tôn cấp cường giả đứng dậy, đối Long Trần phát ra chất vấn, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Long huynh, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, vì không mọi người tâm bình khí hòa giải thích rõ ràng, để tránh tổn thương hòa khí. Lúc này thời điểm Đông Phương Ngọc Dương cũng đứng dậy, chỉ bất quá, hắn là một bộ người hòa giải bộ dáng, mặc dù không có cố ý nhằm vào Long Trần. Nhưng là ngữ khí vẫn như cũ là để Long Trần cho một cái công đạo. Lăn đi, Long Trần giận dữ, cái này Ngụy quân tử lại ra vẻ đạo mạo đứng ra, Long Trần cũng không tiếp tục muốn diễn trò, trực tiếp quát lạnh nói. Long huynh, làm gì lối ra đã thương người? Trên người ngươi có như thế nhiều điểm đáng ngờ, chẳng lẽ thì không cho phép người khác nghi vấn a? Đông Phương Ngọc Dương nhíu mày nói. Ngọc Dương huynh, người này rõ ràng là có tật giật mình, mới lối ra mắng chửi người, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trấn áp sư hồn, liền có thể chân tướng rõ ràng. Không sai, vì thiên võ đại lục an nguy. Căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy, hiện tại là phi thường thời kỳ, làm dùng thủ đoạn phi thường. Trong lúc nhất thời lại có càng ngày càng nhiều cổ đại chí tôn cấp cường giả đứng dậy, tại chỗ các cường giả, lập tức trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Long Trần, đừng tưởng rằng ngươi làm được rất bí mật, cũng che giấu không được ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật, hôm nay nếu như ngươi không cho thiên hạ anh hùng một cái công đạo. Phốc, một cái cổ đại tự tôn chỉ Long Trần kêu to, kết quả Long Trần không nói hai lời, trong tay lôi đình chiến thương bắn ra, vị kia cổ đại tự tôn bị lôi đình trường thương đánh trúng. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Lớn mật Long Trần, còn dám đả thương người, cho ta trấn áp. Trước đó một vị cổ đại chí tôn ngăn cản Long Trần không thành công, bỗng nhiên một chưởng đối với Long Trần đập xuống, che trời đại thủ đối với Long Trần đánh tới. Đã các ngươi đều ưa thích muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt tất cả đều là sắc bén sát cơ. Hắn sau lưng thiên địa sụp đổ mở, vô tận lôi đình chi lực hội tụ, tạo thành một cái to lớn lôi đình thông đạo. Vô tận cuồng lôi theo trong thông đạo tuôn ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh lôi hải, Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh theo lúc đầu ngàn trượng, biến thành ngàn dặm. Âm âm. Long Trần sau lưng ngàn dặm lôi đình cánh chim rung động, cái kia chí tôn cường giả che trời đại thủ trong nháy mắt vỡ nát, tại Long Trần lôi giật trước mặt. Lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, như chạy lôi kinh thiên, lại như tử thần triệu hoán, lôi đình trường thương giống lôi thần một kích, sụp đổ hư không. Phốc, vị kia cổ đại chí tôn mới vừa rồi bị vỡ nát che trời đại thủ. Bảo thuật sụp đổ thời điểm, linh hồn chấn động, bị khủng bố thần lôi áp lực chế linh hồn, chờ hắn khôi phục thần trí, đã không kịp ngăn cản, bị Long Trần nhất thương vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hắn chỉ là đến kịp tế ra một thanh trường kiếm, kết quả còn chưa kịp thôi động, liền bị một kích diệt sát, một cái cổ đại chí tôn, hoành hành một thế cường giả, cứ như vậy biến mất. Muốn chết cứ tới. Long Trần nổi giận, hắn tự trách mình quá bất cẩn, thái bình cơm ăn nhiều, đánh giá thấp địch nhân đảm lượng. Âm âm. Long Trần tay cầm lôi đình trường thương. Vậy mà thẳng đến phía trước ngăn cản hắn cường giả mà đến. Sau lưng ngàn dặm lôi giật cuồng chém xuống, dài vạn dặm hư không trong nháy mắt sụp đổ, như là một tôn lôi thần hành tẩu trên thế gian. Âm âm âm âm. Những cái kia cổ đại chí tôn trong lòng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn, mắt thấy Long Trần một kích này, bao trùm thiên địa, tránh cũng không thể tránh, ào ào ngăn cản, kết quả hư không nổ tung, 10 cái cổ đại tự tôn, toàn bộ bị đánh bay. Mọi người nhìn đến tình cảnh như thế, không khỏi tê cả da đầu, 10 cái chí tôn cấp cường giả luyện tay. Đều ngăn không được hắn, cái này Long Trần coi là thật muốn nghịch thiên. Ông đột nhiên hư không bên trên, một đạo thần đồ hiện lên, chặn Long Trần đường đi, thần đồ phía trên, phản phất có ức vạn tinh thần lưu chuyển, mỗi một đạo tinh thần đều là một cái hỏa cầu tạo thành, giống như một đạo thiên hà ngăn tại Long Trần phía trước. Phần thiên thần đồ. Tại chỗ cường giả giật mình, chỉ thấy hư không bên trên, đang tiên tử áo trắng tung bay, đứng tại vạn trượng hồng trần phía trên, như là trích tiên hàng thế. Long Trần, ngươi khinh nhận ta đang cốc thần minh. Hôm nay thì cho người kết chỗ có ân oán. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, hai mắt băng lãnh vô tình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.